Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4271 xâm nhập hắc động. Lần này đi ám vân địa ngục, Lăng Hàn không tính mang lên bất luận cái gì người. Nơi ấy quá nguy hiểm, không có quy củ, không có đạo đức, duy nhất hưng thịnh phụng chính là người mạnh là vua, cho nên Lăng Hàn chuẩn bị một cái người đi, như vậy hắn không có lo toan chi ưu, hành sự phương tiện. Tiểu Hàn tử, hào hào sống sót. Đại hắc cầu đạo. Trở về tái chiến, Long gia không tin đánh không thắng ngươi. Cái này tự nhiên là Tiểu Thanh Long. Ngươi thây tử, ta nuôi dưỡng. Đây là sắc heo. Lăng Hàn lập tức bay một cước quá khứ, có tin ta hay không mời Cửu Sơn lão gia tử xuất thủ, đưa ngươi tiêu diệt thành cặn bã. Ha ha. Sắc heo vội vã đánh lên ha ha đến, đối nhân xử thế không thể quá tiện, làm heo cũng không được. Nữ hoàng cùng hổ nơ, u, v, quy, quy, u, đều là theo không nỡ, thật vất vả Lăng Hàn mới về đến Cửu Dương Thánh Địa cùng các nàng đoàn tụ, còn không có đối đãi hơn mấy thiên đây, hắn liền lại muốn đi. Lăng Hàn cũng không nỡ, nhưng hắn vẫn nhất định hạ quyết. Bây giờ phân biệt là vì lấy sau tốt hơn đoàn tụ, không có thực lực cường đại tất cả hưu đề. Được rồi, lúc trở lại phải nhớ mang lễ vật hổ nơ u, v, quy, quy, u, bĩu môi nói. Được. Lăng Hàn cười. Một phen đạo tạm biệt về sau, Cửu Sơn Thánh Nhân liền dẫn Lăng Hàn xuất phát, hướng về ám vân địa ngục đi. Cái này không ở Bắc Thiên Vực, mà là Nam Thiên Vực, chính xác là trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Bất quá, Cửu Sơn hiện tại nhưng là thánh nhân, tốc độ đó là nhanh bực nào, tê liệt không gian phía dưới, vẹn vẹn chỉ dùng ba thiên, liền dẫn Lăng Hàn đi tới Nam Thiên Vực. Đây là thánh nhân, nếu như tổ vương trong vòng một ngày là có thể du lịch tinh vũ. Đây chính là ám vân địa ngục. Lăng Hàn kinh ngạc, bởi vì hắn nhóm cũng không có xuất hiện ở người nào tinh thể lên, mà là ở tinh không bên trong. Một vùng tăm tối, không có đi ngôi sao cũng không có hằng tinh, chỉ có bóng tối vĩnh hằng. Thậm chí, Lăng Hàn cảm giác được một cường đại lực hấp dẫn, muốn hấp dẫn hắn đi phía trước đi, hắn có thể đối kháng, nhưng thân thể lại có một loại tê liệt cảm giác. Gì, đây là chuyện gì xảy ra? Nơi này có một cái lỗ đen. Cửu Sơn Thánh Nhân nói Thái Dương diệt vong chi về sau, liền có khả năng hình thành lỗ đen theo nhất cử đại biến thành vô cùng bé, do đó cũng có cực mạnh dẫn lực, chính là đạo tắc cũng hồi vặn vẹo. Lăng Hàn linh quang lói lên, ám vân địa ngục ở nơi này lỗ đen bên trong. Không sai. Cửu Sơn Thánh Nhân nói, cho nên, nơi đây đi vào dễ dàng. Ngươi chỉ cần buông ra chống lại, đảm nhiệm lỗ đen hấp dẫn, dĩ nhiên có thể đi vào, có thể tưởng tượng muốn đi ra nói. Trừ phi ngươi đạt được tôn giả cấp, mới có thể thoát khỏi như này dẫn lực. Lăng Hàn gật đầu, phía trước Sơn Hải Thiên chính là một viên Thái Dương, bị Thiên Lạc Thánh Hoàng lấy đại thủ đoạn luyện hóa, thu nhỏ lại, liền trúc cơ kỳ đều phải bị sinh đè ép. Chú đỉnh, sinh đan đều là không pháp phi hành, trọng lực chi đại có thể thấy được lốm đốm. Vấn đề là, Sơn Hải Thiên có nhiều lớn, mà lỗ đen đâu? Cho nên, nếu như bị cái này lỗ đen hút vào, không có tôn giả cấp lực lượng mơ tưởng chính mình đánh ra. Bản thánh cùng ngươi ước định một cái thời gian, ăn, lấy 10 năm trong khi như thế nào? Cửu Sơn Thánh Nhân nói. 10 năm chi về sau, bản thánh liền ở chỗ này mở một con đường, tạm thời áp chế lỗ đen lực lượng. Lăng Hàn gật đầu, cũng chỉ có thánh nhân mới có thể như này châu bò, trấn áp lỗ đen dẫn lực. Đi thôi, tất cả cẩn thận. Cửu Sơn Thánh Nhân nhìn tên đệ tử này, tuy là hắn vẫn không có thu Lăng Hàn làm đồ đệ, có thể trong lòng của hắn, sớm đã đem chính mình trở thành Lăng Hàn sư phụ. Tên đệ tử này chưa từng có làm cho hắn thất vọng qua, trước đây như đây, hiện tại cũng như đây, tương lai cũng sẽ không thay đổi. Lăng Hàn buông ra chống lại, hưu, tức thì, hắn bị cường đại lực lượng hấp dẫn, hướng về trong tinh không nào đó chỗ hắc ám đi. Càng là bay về phía trước, cái này dẫn lực lại càng lớn, lúc đạt tới một cái trình độ lúc, Lăng Hàn liền phát hiện coi như hiện tại hắn triển khai chống lại cũng không pháp đối kháng như vậy lực lượng, chỉ nghe theo mệnh trời. Hắn mở ra bí lực hộ thuẫn, miễn cho cái này dẫn lực quá mức khủng bố, đem hắn nhục thân đều là tê liệt. Cắn, chỉ là một hồi, hắn liền phát hiện bí lực hộ thuẫn trên xuất hiện nứt khe, nhưng sau ầm phá toái. Hắn vội vã lại chống lên một cái bí lực hộ thuẫn, tuy là sinh đan cảnh tiến đến cũng không sẽ chết, nhưng vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Cũng không biết quá bao lâu, Lăng Hàn đột nhiên thấy được một mảnh đẹp lạ thường cảnh tượng, ở chỗ này tia sáng bị bóp méo, tốc độ tắc thì là chậm thái quá, có thể thuận tay chóc nã. Lăng Hàn vẫn còn ở bị hấp dẫn, lại là một đoạn thời gian về sau, dẫn lực tiêu thất. Nhưng ở chỗ này trừ hắn ra bên ngoài, vật sở hữu thể đều là bị xé sách thành mắt thường khó có thể thấy lốm đốm. Ám vân địa ngục đâu? Lăng Hàn dương động trong cơ thể bí lực, một trường vung ra oanh, hắn đã dừng lại thân hình lập tức lướt động. Hắn ở trong hắc động du rồi, ám vân địa ngục hẳn là ở nơi này cái góc nào? Tìm! Thay đổi một cái người tới nơi này nói, nhất định sẽ phi thường sợ hãi bởi vì nơi này thiên địa năng lượng đều bị lỗ đen hấp thu. Ngươi chính là tôn giả cũng vô dụng, căn bản đoạt không qua lỗ đen, bí lực chỉ biết càng dùng càng thiếu. Hơn nữa, nơi đây liền đạo tắc đều bị bóp méo, cũng căn bản không pháp điều động. Có thể Lăng Hàn bất đồng, hắn bí lực dự trữ nhiều đến dọa người, dù cho nhất một xíu cũng không chiếm được bổ sung, chí ít cũng có thể dùng tốt nhất mấy năm. Nhưng, vẻn vẹn hai ngày về sau, hắn liền thấy một đảo cửa đá tràn đầy viễn cổ hồng hoang khí tức. Lỗ đen bên trong, lại có một cánh cửa. Lăng Hàn nhẹ nhàng quá khứ, cũng không có lập tức đẩy cửa mà vào, mà là tiền tiền hậu hậu xem. Nhưng quang thấy như vậy nói, không hề xuất kỳ địa phương, chỉ có hai chữ cổ lão. Quá nhiều năm thay mặt cảm, cửa đá trên loang lổ bác bác, không biết đã trải qua nhiều thiếu năm tháng ăn mòn. Lăng Hàn đẩy cửa, môn rất trọng, nhưng cho hắn mà nói lại là chuyện nhỏ, rất nhanh thì bị đẩy ra một cái khe, có thể tha cho hắn xuyên qua. Nhưng hắn nổi lên ý tò mò, cũng không có lập tức đi vào, mà là tiếp tục đẩy. Chính là ở nơi này lỗ đen bên trong cũng nổ truyền lực, dường như khai thiên tích địa tựa như. Tốt trọng. Đem môn đẩy ra đến phân nửa lúc, chính là lấy Lăng Hàn lực lượng cũng chịu không nổi, dường như hắn muốn đẩy ra cũng không phải một cánh cửa, mà là 10 viên thậm chí 100 viên chồng chung một chỗ tinh thể. Hắn hướng về trong cửa nhìn lại, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có một mảnh hỗn độn. Đây chính là ám vân địa ngục cửa vào. Bất kể, đi. Thân hình hắn về phía trước nhất khuyên tiến nhập trong cửa đá, sau lưng cửa đá chậm rãi đóng cửa. Lăng Hàn đi về phía trước, nơi đây một mảnh hỗn độn, đàm luận không trên hắc ám, phảng phất vũ trụ sơ khai, có ánh sáng hiện ra, vẫn còn ở nguyên thủy nhất hỗn độn bên trong. Cái này đi hai ngày về sau, phía trước đột nhiên rộng mở trong sáng. Lăng Hàn không khỏi mở to hai mắt, có vẻ không thể tin tưởng. Bởi vì hắn cư nhiên đi vào một mảnh ao đầm. Thiên không, một mảnh hôn ám, mây đen nặng nề, có thiếu lượng màu đỏ sẫm đám mây, đem bầu không khí thổi phồng phi thường kiềm nén. Lăng Hàn hướng thân sau xem cái lối đi kia vẫn còn ở đó. Ở một cái lỗ đen bên trong cư nhiên xuất hiện ao đầm. Lăng Hàn cảm thấy bất khả tư nghị, hắn càng là hiếu kỳ, nơi này là người nào phát hiện người nào đại năng ăn no không có việc làm tiến vào lỗ đen chơi đâu. Bất quá, hắn cuối cùng đến rồi ám vân địa ngục. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4272 ao đầm bò cạp to. Nơi đây không pháp phân biệt phương vị. Không có ngày thăng nguyệt lạc, không có quy tắc, đây là một mảnh độc lập tiểu thiên địa. Lăng Hàn cảm ứng địa mạch cũng là lắc đầu, nơi đây không cảm ứng được địa mạch. Điều này làm cho hắn thiếu một rất lớn dựa. Thế nhưng thánh nhân không pháp tiến nhập nơi đây, sẽ phải chịu mãnh liệt bài xích. Cho nên tôn giả giữa đường, như vậy Lăng Hàn bằng vào đại đế kèn lệnh, liền có tự bảo vệ mình khả năng. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không thể khinh thường, bởi vì tôn giả quá mạnh mẽ, phản ứng của hắn chỉ cần hơi chút chậm trên một điểm, không kịp gửi lên kèn lệnh, vậy cũng chỉ có bị đánh thành thịt nát phần. Đồ chơi này chỉ có thể xuất kỳ bất ý cứu một cái cấp bách. Cho nên để nhất phải khiêm tốn. Lăng Hàn thì thào, hắn vạn không thể thứ nhất là kéo đến tôn giả cừu hận. Vậy hắn 10 năm này cũng chỉ có thể trốn đông trốn tây, còn nói gì nhanh chóng tăng cao tu vi. Được, bắt đầu tìm tử vong chi thành. Lăng Hàn xuất phát, bắt đầu tiến về phía trước. Mảnh này ao đầm là bùn máu làm thành sao? Lăng Hàn cúi đầu xem, dưới đất là tinh hồng sắc, càng là có từng cổ một mùi máu tươi gay mũi, hắn lấy bí lực hóa thành tay, nắm lên một nắm bùn thổ quan sát, càng là cảm thấy đây là huyết nhục sở hóa. Di hắn kinh ngạc, bởi vì hắn bí lực thủ lại nhanh chóng ăn mòn. Tốt cường đại hủ thực chi lực. Lăng Hàn cảm thán nói. Còn tốt, nơi đây cũng không có gì sợ trọng lực áp chế. Hơn nữa có đạo tắc có thể lấy dùng, phi hành là việc rất nhỏ, cái kia tự nhiên không cần sợ bị thịt nát hủ thực. Ám vân địa ngục vô cùng nguy hiểm, khả năng một nửa người còn không có tìm được tử vong chi thành, liền chết trước ở tại đường lên. Như vậy, những thứ này bùn máu hội không phải là từng đời tiến nhập người sở hóa đâu. Hàng năm đều sẽ có đại lượng người bị lưu vong vào nơi đây. Lại thêm trên những thứ kia khát vọng cường đại thiên tài, tổng lại số lượng thật đúng là không thiếu. Tại sao muốn lưu vong nơi đây mà không phải giết đâu? Đơn giản tỉ như đế tử trên người có bí bảo cùng gia tộc câu thông, một khi bị giết thánh nhân là được triển khai thôi diễn, hung thủ là người nào vừa xem hiểu ngay. Nhưng nếu là cầm hạ chi sau ném vào tới nơi này, cái kia tín hiệu gì cũng không truyền ra đi, sinh tử khó dò. Đương nhiên thật không có mấy người dám trêu chọc đế tộc, cho nên bị lưu đày tới nơi đây phần lớn là thánh địa tôn giả cấp, giáo chủ cấp đệ tử, hoặc là quan hệ họ hàng mang, vì thế thuộc về không thể minh sát cái kia loại. Mảnh này ao đầm nhìn không thấy cuối, như vậy là chết bao nhiêu nhân tài có thể hình thành. Lăng Hàn cảm khái một cái, tiếp tục đi tới. Hắn là vì mạnh mẽ mà đến, cũng không phải là tới phát cảm thán. Thế nhưng, về phương hướng nào đi đâu? Nơi đây cũng không có đông tây nam bắc, hơn nữa coi như biết thiên nam địa bắc, lại nên đi hướng bực nào chỗ đâu? Lăng Hàn chỉ là hướng về một phương hướng đi, cùng lắm thì đi tới phần cuối lại lượn quanh lấy đi. Thình thịch. Đột nhiên, phía trước nước bùn phá vỡ, chỉ thấy một cái màu đỏ sậm trường tiên đột nhiên đâm xuất hiện, hướng Lăng Hàn hung hăng xỏ xuyên qua đi. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, cái này không phải cái gì soi ra, rõ ràng chính là một căn hạt vĩ. Đây là đuôi gai kỳ dụ kỳ nhọn, hiện đầy phù văn, phỏng trừng lực phá hoại cự đại. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, lấy ra nhất kiện tam tinh pháp khí, đây là nhất cái cây búa. Phía trước thu được mà đến chiến lợi phẩm, nhưng sau đón đánh mà lên. Phốc! Hạt vĩ một kích đâm xuống, cây búa đúng là bị sinh xuyên thủng. Kháo thực sự là tốt lực tàn phá kinh khủng. Tam tinh pháp khí A cũng không phải cái gì đồ chơi. Lăng Hàn gào to một tiếng, buông tay đem cây búa vứt tới, nhưng sau chống quyền hướng về hạt vĩ đánh. Một quyền đánh tiếp thành thành thật thật. Chỉ thấy thằng hạt đâm đúng là bị sinh đánh gãy. Lần này, dưới đáy ao đầm xem như nổ tung, chỉ thấy một đầu to lớn hạt tử chợt vạch nước mà ra, thêm trên cái đuôi nói trường độ vượt qua trăm trượng, toàn thân đỏ sậm sắc, răng đầy phù văn đều là ở sinh quang. Nó đuôi gai bị đánh gãy, bị đau chi hạ nổi điên. Oanh, hạt tử rút ra vi. Một nguồn sức mạnh đánh tới, tức thì đem Lăng Hàn đánh bay ra ngoài. Thật là khủng khiếp lực lượng. Lăng Hàn gật đầu, sinh đan cảnh nếu như gặp phải người này, vậy khẳng định chỉ có trốn phần, liền đối kháng tư cách cũng không có, nếu không thì hẳn phải chết. Hắn lập tức xếp trở về, đế thuật triển khai cùng đầu này hạt tử triển khai kịch chiến. Luận lực lượng, đúng là hạt tử muốn chiếm thượng phong, nhưng mãnh thú chỉ là mạnh mẽ ở lực lượng lên, lại không biết cái gì tiên thuật, nguyên nhân đây, ưu thế lẫn nhau để phía dưới, nó cũng bất quá cùng Lăng Hàn thực lực tương đương. Đánh đánh, cái này hạt tử cũng đem đuôi gai khôi phục, xoát, lại hướng về Lăng Hàn nhanh đâm đi. Đây là nó đại sát khí, sở hữu đáng sợ phá vỡ hiệu quả, mà chỉ cần bị đuôi gai ghim chung một cái đáng sợ kịch độc sẽ trong nháy mắt phá hư sinh cơ, đây chính là quy tắc chi độc. Muốn chết sao? Lăng Hàn cười, ông, hỗn độn cực lôi tháp trồi lên. Thình thịch, đuôi gai đâm đi lên, mang theo kinh khủng lực lượng, chính là tứ tinh tiên kim cũng có thể ghim ra một cái lỗ nhỏ. Mà một cái lỗ nhỏ như vậy đủ rồi, chỉ cần có thể phá vỡ phòng ngự, là có thể rót vào kịch độc. Nhưng vấn đề là, hỗn độn cực lôi tháp là nhân vật gì? Mẫu kim. Cái này một cái diêm đi lên, hỗn độn cực lôi tháp tự lù lù bất động, có thể đuôi gai cũng là lần nữa gãy đỏ. Hơn nữa lần này thảm hại hơn, phía trước chỉ là cong xuống, hiện tại tắc thì là trực tiếp cắt đứt. Chỉ còn một tia còn hợp với. Cái này có thể đem bò cạp to đau đến, phát cuồng vậy công kích. Lăng Hàn không sợ, ngươi phải có thể oanh phá hỗn độn cực lôi tháp, vậy thì ngươi thắng. Ở nơi này món chuẩn đế binh trợ giúp phía dưới, Lăng Hàn rất nhẹ nhàng liền đem bò cạp to giết chết. Thịt này, khẳng định không thể ăn a. Lăng Hàn nhìn bò cạp to thi thể chậm rãi chìm vào trong ao đầm, gương mặt không nỡ màu sắc. Nói như vậy, mãnh thú nhục thân khẳng định thập phần tiên mỹ, nhưng này đầu bò cạp to cũng là quanh năm sinh hoạt tại bùn máu bên trong, thịt này hắn dám ăn không? Không sai biệt lắm nhóm với đang ăn thịt người đi, hơn nữa còn là thối rữa. Toán, lại thèm cũng không có thể ngoạm ăn. Lăng Hàn thở dài tiếp tục đi tới. Nhưng mà mảnh này trong ao đầm bò cạp to thật đúng là không thiếu. Không lâu lắm chỉ thấy lại có đuôi gai dẫn đầu đánh tới, muốn đem hắn đóng đinh tại chỗ. Không có gì hay khách khí, duy chiến mà thôi. Một đường huyết chiến, 11 ngày về sau, Lăng Hàn rốt cuộc giết ra ao đầm. Nhưng phía trước cũng là đã không có lối đi, bị một đoàn hỗn độn bao phủ, đi tới không được, cái kia hỗn độn có một cường đại lực bắn ngược, căn bản không tiến vào được. Lăng Hàn cũng không có thất vọng, hắn vốn là nghĩ đi ra ao đầm nếu là không có đường, vậy vòng quanh ao đầm chạy một vòng nhìn. Mà này nhiều ngày kế tiếp, Lăng Hàn chiến đấu vô số trận, tu vi lại có tiến bộ rất lớn. Quả nhiên, ta chính là trời sinh chiến đấu mệnh. Cái này vòng quanh ao đầm mà đi, hắn dĩ nhiên không gặp được bò cạp to. Nguyên nhân đây, tuy là đi bên ngoài vòng đường muốn lâu, có thể bởi vì không cần chiến đấu, tốc độ của hắn ngược lại nhanh, vẹn vẹn chỉ là 4 ngày mà thôi. Hắn không sai biệt lắm liền đi vòng 1/4 khoảng cách. Phía trước, xuất hiện một con đường. Không còn là ao đầm, mà là một mảnh sơn lâm. Rốt cuộc tìm đúng phương hướng về phía. Lăng Hàn đi về phía trước mấy bước, nhưng sau ngừng lại theo dõi những thứ này cây. A, những cây này cành khô lên, lại cúp đầy bạch cốt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4273 bóng đen. Những thứ này bạch cốt đều là đối với bất đồng sinh linh. Có hình người, cũng có hình thú, cũng có nửa người nửa thú hình, hầu như ở tinh vũ trung tìm được chủng tộc, đều có thể tại nơi đây tìm được đối ứng di cốt. Những sinh linh này là chết như thế nào? Nếu như là bị người giết chết, thì tại sao muốn đọng ở cây trên, chẳng lẽ là dân bản xứ nghi thức nào đó? Hoặc giả người, những thứ này cây, vốn là giết nhân yêu cây. Có thể. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, mỗi một cây trên đều là treo di cốt, chỉ là hoặc nhiều hoặc thiếu. Hắn tâm sinh cảnh triệu, nhưng không hề lui về phía sau ý tứ, thân hình lướt khoảng không tiếp tục đi tới. Tất cả bình tĩnh. Lăng Hàn phi trên không trung trong lòng kinh ngạc, hắn không có gặp phải nửa điểm nguy hiểm, lẽ nào hai mắt thấy đều là ảo tưởng sao? Loảng xoảng. Ở nơi này lúc, một đạo huyết sắc thiểm điện đột nhiên thẳng bổ tới, tốc độ nhanh kinh người, mới thấy hết hiện ra, liền đã đánh tới Lăng Hàn đầu lên, tức thì đưa hắn sinh từ giữa không trung oanh rơi xuống. Còn tốt, cái này tốc độ của tia chớp là nhanh, nhưng lực sát thương cũng là bình thường thôi, Lăng Hàn vẫn chưa có hoàn toàn rơi xuống trên đất liền lần nữa điều chỉnh thân hình, bảo trì lại phi hành cao độ. Cái này thiểm điện là đánh cái nào bổ ra tới? Lăng Hàn nhìn về phía thiên không, nơi này tầng mây phần lớn là hôn ám sắc, nhưng có thiếu cân nhắc mấy khối tắc thì là màu máu đỏ, chính là những thứ kia đám mây trong một đoàn đánh ra huyết sắc thiểm điện, đưa hắn kém chút đánh xuống thiên không. Lẽ nào trên cây những thứ kia thi cốt chính là bị thiểm điện đánh rơi xuống sinh linh, vừa vặn treo ở cây trên. Nhất niệm chưa xong, chỉ nghe một tiếng lệ gọi, phía trước xuất hiện một mảnh đen thùi lùi mây đen. Không, không phải mây, đó là chim. Một đoàn quái điểu đều là dài ba cách đầu, ở hướng Lăng Hàn phương hướng bay tới, tốc độ cực nhanh. Chỉ là một hồi, chúng nó liền đã tới gần, vươn dường như tiên kim một dạng móng vuốt, hiện lên đồng kim loại hàn quang, hướng về Lăng Hàn bắt tới. Thình thịch. Lăng Hàn cùng một đầu quái điểu đụng nhau một cái, trong lòng đã nắm chắc, cái này quái điểu thực lực không bằng hắn, nhưng vấn đề là đối phương cũng không phải là một con, mà là một đám. Nhiều như vậy quái điểu cùng nhau lên chính là Lăng Hàn cũng đỡ không được, cũng bị giả thành mảnh nhỏ. Lăng Hàn vội vã rớt xuống thân hình. Nhưng còn không có chờ hắn xuống đến mặt đất lên, chỉ thấy những cây cối kia cư nhiên hướng về hắn đưa ra cành, như xiềng xích một dạng, muốn đem hắn cuốn lấy. Kháo đưa mắt đều là địch. Thảo nào nơi đây được xưng là địa ngục, thực sự là quá không hữu hảo. Lăng Hàn vận chuyển thiên đạo hỏa, cùng những thứ này thổ yêu triển khai chiến đấu, oanh, hỏa diễm sôi trào, làm cho những thứ kia thổ yêu hết sức kiêng kỵ. Không dám quá mức tương bức. Bất quá, cái này vẫn chưa xong. Trên bầu trời, tam đầu quái điểu xoay quanh không đi cuối cùng xuống. Thủ yêu dương động cành công kích không ngừng. Dường như không giết hắn sẽ không chịu bỏ qua. Ai sợ ai a? Lăng Hàn tay trái vận chuyển thiên đạo hỏa. Tay phải tắc thì là dương động khởi hủy diệt năng lượng. Hắn hiện tại đã nắm giữ ngũ giác hủy diệt linh đồ, vượt qua phân nửa, đủ để đem hủy diệt năng lượng uy lực phát huy được. Ầm. Cái này cao tầng thứ năng lượng quá kinh khủng, dù cho bị giới hạn Lăng Hàn cảnh giới, vẫn như cũ bạo phát ra đáng sợ uy lực, đánh cho những thứ kia thổ yêu đều là nhổ căn dựng lên, bốn hạ chạy tứ tán. Nhưng mà, những sinh linh này thực sự là khó chơi, trốn về trốn, có thể những thứ khác thổ yêu vẫn như cũ chặn đường đi của hắn lại, muốn phải hắn quyết tâm. Cái này liên tục chiến đấu hai ngày thời gian, chính là Lăng Hàn cũng cảm thấy vẻ uể oải. Hắn bí lực vẫn như cũ cuồn cuộn không dứt, có thể tinh thần cũng là mệt mỏi. Ở nơi này lúc, chỉ thấy một vùng tăm tối từ xa chỗ bao trùm tới. Nơi đây quả thực rất tối tăm, nhưng chỉ là hôn ám, cũng không phải hoàn toàn hắc ám, nhưng cái này bao trùm tới lại là thuần túy hắc ám, dường như đem xa xa rừng rậm đều là cắn nuốt, cái gì cũng không nhìn thấy. Quanh trong nháy mắt mà thôi, trên bầu trời quanh quẩn tam đầu quái điểu đều là kinh hoàng thất thố phi lạc, từng cái rơi vào cành cây lên, mà những thứ kia thổ yêu cũng trở nên yên tĩnh, không ra tay nữa công kích. Dường như biến thành thông thường cây cối. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, cái này hắc ám ý vị như thế nào, tự nhiên làm cho quái điểu cùng yêu cây đều là biến được khéo léo như thế. Nhất niệm chưa xong, hắc ám đã cuộn trào mãnh liệt mà đến, đem Lăng Hàn bao phủ. Đen nhánh. Đây là Lăng Hàn cảm giác duy nhất, ở dạng này hắc ám phía dưới thực sự là đưa tay không thấy được năm ngón. Dù cho hắn bốc cháy lên thiên đạo hỏa, tuy nhiên nhìn không thấy tia sáng. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn cảm giác được một đáng sợ hàn ý, dường như có vật gì úp sấp lưng của hắn lên, một lạnh lẽo tận xương mà đến, làm cho hắn lông tơ đều là nổ. Cái dù gì? Cút! Hắn hét lớn một tiếng, hỗn độn cực lôi tháp di chuyển hiện tức thì rũ xuống hạ từng đảo hỗn độn khí, mẫu kim hào quang chính là cái này hắc ám cũng không pháp che đậy. Lăng Hàn hơi quay đầu, liền chứng kiến có một cái đầu chính ghé vào hắn tai trái bên trên, nhưng cái này thật chỉ là một cái đầu mà thôi, đen nhánh không gì sánh được, hoàn toàn nhìn không thấy ngũ quan, đầu tóc các loại. Làm Lăng Hàn nhìn sang thời điểm, đầu này lập tức nứt ra rồi miệng, lộ ra hoàn toàn đỏ ngầu, hướng về Lăng Hàn cắn. Ha ha! Lăng Hàn gửi lên đại đế kèn lệnh, vô hình vô tức sóng gợn đẩy ra, cái kia đầu lập tức nghênh cái cổ, hướng về thiên không gào lên, nhưng cũng không có phát sinh nửa điểm thanh âm. Hắn nhân cơ hội run lên, đem đối phương văng ra ngoài. Đó là một đoàn hình người bóng đen, nhưng dường như thuần túy là từ hắc ám tạo thành, chỉ là nắm giữ một cái hình người đường nét, có khuôn mặt cũng không ngũ quan, có tay cũng không chỉ, không nói ra được tà ác. Chủ vật! Lăng Hàn lắc đầu, cái này tuy là rất giống âm hồn, lại có một tia sinh khí tức, cũng không phải âm phủ gì đó. Bóng đen kia sưởng sốt một cái này tình huống gì, tại sao mình muốn học sói chu đâu? Phải biết, nó liền âm thanh đều là không phát ra được, vì lông sẽ có học sói chu xung động đâu. Quản ngươi là ai, đánh bể! Lăng Hàn hét lớn một tiếng, oanh, cả người đều có hủy diệt năng lượng sôi trào. Xoát, xoát, xoát, càng nhiều hơn bóng đen xuất hiện, tựa hồ cái này hắc ám bên trong cất giấu vô tận bóng đen, từng cái đều là nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Lập tức, chúng nó đều là hướng về Lăng Hàn phát khởi công kích. Tới thăm các ngươi một chút rốt cuộc là có phải hay không dược vật! Lăng Hàn một cái sát khí trùng kích phát sinh, ông, những hắc ảnh này đều là động tác bị kiềm hãm, ngay cả mặt mũi dung đều là vặn vẹo. Chúng nó cũng không có ngũ quan, nguyên nhân đây cả khuôn mặt đều ở đây vặn vẹo, thập phần được dược dị. Ăn sát khí trùng kích là tốt rồi! Lăng Hàn xông tới, song quyền huy động liên tục. Oanh, hủy diệt năng lượng sôi trào, hắn chiến lực toàn bộ khai hỏa. Dù cho những hắc ảnh này liền yêu cây quái điểu đều là hết sức kiêng kỵ, có ở Lăng Hàn trước mặt, nhưng là bị hoàn toàn khắc chế, sát khí trùng kích phía dưới, bọn họ chiến lực bị trên diện rộng suy yếu, nhưng sau hủy diệt năng lượng oanh một cái, một tên tiếp theo một tên mà tán loạn. Nhưng mà hắc ám như nước thủy triều, bóng đen này cũng là giết không hết. Lăng Hàn cuối cùng minh bạch vì sao yêu cây cùng quái điểu muốn nhượng bộ lui binh, bởi vì bóng đen lượng thực sự nhiều lắm, đảm nhiệm không ai ngăn nổi. Bởi vì phần lớn ở trên trời, cho nên rớt xuống thân hình có thể tránh trên trốn một chút, chỉ cần không phát sinh động tĩnh cũng sẽ không kéo đến cừu hận. Nhưng biết rõ điểm ấy, hắn cũng không có tính toán trốn. Như vậy huyết chiến, không phải hắn khao khát sao? Ở trong chiến đấu, hắn có thể thần tốc trưởng thành. Tới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4274 trong rừng nhà đá. Lăng Hàn đại chiến, huyết chiến cùng những thứ kia không biết là lai lịch gì bóng đen sinh vật đổ máu. Dù hắn chiến lực cường đại, bản thân có thể hóa giải 6 trọng thiên trong vòng công kích, còn có một bộ mạnh mẽ vô cùng khí lực, có thể đối mặt nhiều như vậy bóng đen sinh linh, hắn vẫn bị thương. Như chúng nó không đủ cường đại nói, lại làm sao có thể làm cho thủ yêu cùng tam đầu quái điểu đều là tỷ kỳ phong mang sao? Còn tốt, cái này hắc ám một mực xông về phía trước đồng đại khái rằng co non nửa ngày, cuối cùng kể hết quá khứ. Hắc ám vừa đi, những hắc ảnh kia cũng theo toàn bộ tiêu thất, dường như chúng nó chỉ có thể sinh sống ở hắc ám bên trong. Lăng Hàn thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi ở tại mặt đất. Mệt, thực sự là quá mệt mỏi, hắn cũng không phải là chỉ cùng bóng đen sinh linh chiến hơn phân nửa thiên. Phía trước còn có tam đầu quái điểu đây. Di. Lăng Hàn nhìn lướt qua, chỉ thấy ngọn cây lên, những thứ kia tam đầu quái điểu thiếu mất một nửa, mà còn dư lại vẫn là hóa thành tượng đá một dạng, cũng không có lập tức vỗ cánh bay đi, hay là hướng Lăng Hàn khởi xướng công kích. Những sinh linh này giết chết vô ích, nếu như không chủ động công kích mình, vậy hắn cũng không có xuất thủ cách nghĩ. Được rồi. Hắn khôi phục một cái, đi nhanh mà đi. Đã trải qua hắc ám tàn sát bừa bãi về sau, cái này sơn lâm trong khoảng thời gian ngắn khôi phục bình tĩnh, vô luận là quái điểu vẫn là yêu cây, đều tốt giống như đang ngủ say. Khó trách. Lăng Hàn gật đầu, nếu là không có như vậy thời gian yên tĩnh, như vậy tiến nhập người nơi này lại có vài cái có thể sống tìm được tử vong chi thành. Đi được một đoạn đường chi về sau, Lăng Hàn cư nhiên phát hiện một gian nhà đá đặc biệt đơn sơ, liền cái bàn cũng không có một tấm trống rỗng, hơn nữa nhỏ đến đáng thương. Hắn tìm một cái, không ở chính giữa mặt phát hiện bất kỳ vật gì. Đây cũng là tiền nhân lưu lại, nhưng ở nơi này ăn thịt người trong rừng rậm tạo một gian nhà đá ý nghĩa ở đâu? Chẳng lẽ còn có người đang nơi đây nghỉ ngơi? Đều đạp thượng tiên đường còn cần địa phương ngăn cản phong tế mưa sao? Lăng Hàn không có phát hiện bất cứ gì thường nào, lắc đầu, hắn đi nhanh đi tới. Lại là qua nửa ngày, những thứ kia yêu cây lần nữa sống lại qua đây, bắt đầu hướng về Lăng Hàn phát khởi công kích, nhưng đánh, hắc ám lần nữa xâm đến, cùng phía trước sống nhau như đúc. Lăng Hàn cười ha ha, nhịp hắc ám mà đi, hiện ra hết dũng cảm. Gì? Hắn về phía trước xếp một khoảng cách, không khỏi kinh ngạc, bởi vì hắn thấy được quang minh. Chuyện gì xảy ra? Lăng Hàn tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh hắn liền phát hiện quang minh đầu nguồn, lại là một tòa nhà đá. Cùng phía trước hắn phát hiện nhà đá không có gì khác biệt, chính là mấy khối tảng đá chắp vá đứng lên, nhưng bây giờ, mỗi một tảng đá đều là tản ra ánh sáng nhu hòa, tuy là tuyệt không toán sáng tỏ, nhưng ở nơi này tuyệt đối hắc ám bên trong, lại đủ để chiếu sáng cùng ấm áp nhất phương thiên địa. Lăng Hàn đánh tới, tiến nhập trong thạch phòng, chỉ thấy hắc ám ở cửa gào thét mà qua, còn có từng cái màu đen không mặt mũi nào chi khuôn mặt ở cửa dừng xuống, hướng về bên trong nhìn xung quanh một cái, nhưng sau lại gào thét đi. Đây là một tòa nơi ẩn núp. Lăng Hàn cuối cùng minh bạch, vì sao trong rừng rậm sẽ có như vậy một gian nhà đá, đây không phải là vì ngăn cản phong tế mưa, mà là có thể miễn phải bị hắc ám thôn phệ. Hắn quả thực không cần, lấy hắn cường đại, hoàn toàn có thể đối kháng trong bóng tối mịt mờ nhiều sinh linh, có thể cũng không phải là mỗi người đều giống như hắn châu bò như vậy, hơn nữa còn có rất nhiều sinh đan cảnh tiến nhập nơi đây, làm cho bọn họ như thế nào lực kháng. Làm cho Lăng Hàn tò mò là, nhà đá này là ai xây? Phần lớn tiến nhập người nơi này đều là bị lưu vong, còn có người như này có tâm tư nhiên ở chỗ này xây dựng nhà đá, che chở kẻ khác. Lăng Hàn đưa tay vuốt ve tảng đá, phía trước hắn liền nghiên cứu qua, không hề đoạt được, mà bây giờ cũng giống như vậy, tuy là những đá này đang phát ra lấy ánh sáng nhạt, thật là được phi thường phổ thông, như ngoan thạch. Nửa ngày về sau, hắc ám quá khứ. Lăng Hàn thử tháo dỡ phòng, những đá này cũng chỉ là đơn giản lũy lên tạo thành một cái gian nhà, kỳ thực nói tảng đá hộp càng thêm chính xác một điểm, cho nên chỉ cần đem phía trên nhất một tảng đá lớn cầm đi, đầu trên liền trống rỗng. Hắn đưa tay sờ, đơn giản đã đem tảng đá bóp đi một góc, như đào tàu phở tựa như. Không phải tảng đá không đủ cứng rắn, mà là ở Lăng Hàn trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Lăng Hàn có thể khẳng định cái này cường độ cùng đá bình thường không hề khác biệt. Nhưng vì cái gì cái này hết lần này tới lần khác có thể trong bóng đêm hình thành che chở đâu? Lăng Hàn không giải khai, làm sao cũng nghĩ không thông. Nghiên cứu một hồi, Lăng Hàn tiếp tục lên đường, cũng không thể bởi vì không giải khai, hắn ở chỗ này nghiên cứu cả đời đi. Rừng rậm này rất lớn. Hơn nữa, thường cách một đoạn đường là có thể tìm được một gian nhà đá, cho nên chỉ cần tính đúng thời gian kỳ thực có thể không chiến một hồi liền đi qua rừng rậm này. Trải qua vài cái nhà đá chi về sau, Lăng Hàn ở đi tới kế tiếp nhà đá lúc, liền bắt đầu đào móc. E rằng nhà đá thần kỳ cũng không tại đây bản thân, mà là ở nó dưới khắp mặt đất. Bất quá, mới đào mấy xuống, liền thấy có dịch thể bừng lên. Lăng Hàn ngay từ đầu còn tưởng rằng là địa tuyền, hãy nhìn rõ ràng tràn ra dịch thể lúc, hắn cũng là những mày. Đó là huyết. Đào mấy hạ thổ, lại có máu tươi đỏ thấm dũng mãnh tiến ra, cái này có điểm khiếp người. Đây là tình huống gì, này chỗ lại chết bao nhiêu người, cùng ao đầm có chút tương tự. Hắn nhìn về phía tòa kia nhà đá, trong lòng hơi động trực tiếp động thủ, đem cái tòa này nhà đá phá hủy, đem mỗi một tảng đá đều là đánh cho nát bấy. Nhưng về sau, hắn ly khai. Nhất ngày về sau, Lăng Hàn lại chạy trở về, nhưng hắn thấy một màn cũng là làm cho hắn há hốc mồm. Bởi vì, nguyên bản bị tháo dỡ được nát bấy phòng bằng đá lại đứng sưởng ở chỗ ấy. Điều này sao có thể? Đừng nói nhà đá này còn có bản thân khôi phục công năng, cái này Lăng Hàn là không tin, như vậy là ai chạy tới, len lén đem nhà đá xây lại đâu? Ngẫm lại, điều này làm cho trong lòng hắn mọc lông, rồi lại dâng lên tò mò mãnh liệt. Hắn xuất thủ lần nữa, đem nhà đá dỡ xuống, nhưng sau cũng không hề rời đi, đang ở nơi ấy chờ. Không có gì cả, phát sinh thủ yêu không có nhúc nhích, tam đầu quái điểu cũng không có đánh tới, cái này tựa như chính là một tòa không thể bình thường hơn sơn lâm. Xì xì xì. Lẽ nào là bởi vì hắn ở chỗ này, cho nên kỳ tích sẽ không ra diễn sao? Lăng Hàn đang muốn tạm thời rời đi, lại lặng lẽ vòng trở về, trốn một bên giám thì, có thể phía trước cũng là có hắc ám tập kích cuốn qua tới. Chuẩn bị chiến đấu. Lăng Hàn giơ lên song quyền, ở nơi này lúc, hắn thấy được cảnh tượng khó tin, chỉ thấy một gã áo xám lão giả lặng yên xuất hiện, đầu tóc cũng là bụi vôi trắng, vòng lưng lưng có vẻ thương lão cực kỳ. Điều này làm cho Lăng Hàn sợ ra một thân lãnh mồ hôi, bởi vì hắn cũng không nhìn thấy cái này lão giả là từ đâu trong nhô ra. Tình huống gì? Áo xám lão giả đi tới nguyên lai nhà đá bên trên, sắp tán rơi trên đất tảng đá mang lên, giống như là đáp tích một tựa như từng cục mà xếp đứng lên, rất nhanh, một tòa đơn sơ nhà đá liền xuất hiện. Trong quá trình này áo xám lão giả từ đầu đến cuối không có đối với Lăng Hàn xem một chút, nhưng ở nhà đá đạt được chi về sau, hắn đi vào, nhưng sau quay đầu về Lăng Hàn cười, lặng yên ẩn đi vào. Nụ cười này làm cho Lăng Hàn rợn cả tóc gáy. Thật là phượng dị. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4275 phượng dị lão giả. Lăng Hàn lúc này mới phát hiện hắc ám xâm tới tốc độ mặc dù nhanh đến kinh người, mà áo xám lão giả tốc độ tắc thì là chậm gì, nhưng đang ở hắn dựng tốt nhà đá chi về sau, hắc ám lại vẫn không có tràn lên. Quanh ở nơi này lúc bóng tối vô tận đánh tới. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, thân hình nhất lướt, hướng về nhà đá đi. Lòng hiếu kỳ của hắn thực sự là quá lớn, muốn biết đây tột cùng là tình huống gì. Nhưng hắn tiến nhập nhà đá chi về sau cũng là kinh ngạc phát hiện cái này nào có lão giả cái bóng. Chỉ có cái này đơn giản nhà đá tản ra doanh doanh sáng bóng, dường như nói. Phía trước Lăng Hàn trải qua cũng không phải là một giấc mộng, mà là thật sự rõ ràng chuyện tình. Người đâu? Tư không tiêu thất, tựa như hắn bằng khoảng không xuất hiện. Lăng Hàn phóng xuất thần thức cảm ứng, nhưng hắn thần thức ở hắc ám bên trong căn bản không quản dùng, bị hoàn toàn ngăn cách. Địa hạ đâu? Vô dụng, thần thức dường như chạm đến một tầng tràn ngập co giãn màng căn bản trào không qua. Bùn máu sao? Lăng Hàn những mày, cái này áo xám lão giả rốt cuộc là từ đâu tới, hắn lại là người nào, tại sao lại muốn tới chữa trị cái nhà đá này đâu? Đợi được hắc ám quá khứ, Lăng Hàn lại đem nhà đá làm hỏng, mà lần này hắn đem mỗi một tảng đá đều là đánh cho nát bấy. Nhưng về sau hắn chờ. Một ngày đi qua, hắc ám đúng hẹn tới. Áo xám lão giả lại hiện, lúc này đây, Lăng Hàn một mạch nhìn thật cẩn thận, hắn vẫn như cũ không pháp bắt được lão giả tung tích, dường như hắn một mực nơi đây, chỉ là hắn vừa mới phát hiện mà thôi. Ha ha, hiện tại tảng đá đều là hóa phấn, ngươi làm sao bây giờ? Nhưng mà, áo xám lão giả chỉ là đưa tay nhấn một cái, đầy đất bụi đá đều là dương động, nhưng sau ngưng tụ lại cùng nhau, nhưng về sau, một khối khối đá lớn lần nữa phát hiện xuất hiện. Sau đó liền cùng giống như hôm qua, lão giả chậm rãi đem nhà đá đáp đứng lên. Lần này, Lăng Hàn thấy tinh tường, hắc ám đánh tới tốc độ dường như lập tức chậm mấy vạn lần, bao quát động tác của hắn ở bên trong. Dường như bị định cách một dạng, chỉ có lão giả chậm gì động tác cũng là chút nào không bị ảnh hưởng. Nào đó sức mạnh quy tắc sao? Lăng Hàn nghĩ đến chỉ cần hoàn toàn nắm giữ thổ chi quy tắc, vậy muốn làm cho tảng đá ở bột phấn trạng cùng thực thể trạng trong lúc đó chuyển hoán tự nhiên là đơn giản vô cùng sự tình. Nhưng cái này ít nhất phải thánh nhân tu vi đi. Cái này áo xám lão giả là thánh nhân. Đùa gì thế a, nơi đây bài xích thánh nhân, nếu không Cửu Sơn lão gia tử khẳng định cam tâm tình nguyện cùng nhau qua đây thay cái này không gì sánh được xem trọng đệ tử hộ đạo. Hơn nữa thánh nhân không có việc làm, chỉnh thiên ở chỗ này dựng nhà đá. Lăng Hàn không gì sánh được hiếu kỳ, mắt nhìn thấy nhà đá sẽ dựng được rồi, hắn vội vã triển khai thân hình, hướng về nhà đá đi. Nhưng là, lão giả tốc độ tuy chậm, hắn cũng là càng chậm, rõ ràng vận dụng chỉ xích thiên nhai, nhưng hắn nhưng thật giống như rùa đen bò tựa như, lấy tốc độ thật chậm hướng về nhà đá đi. Cái này lúc, áo xám lão giả đã đem nhà đá xây dựng xong, hắn quay đầu, hướng về phía Lăng Hàn cười, tiếu dung không gì sánh được dường gì, làm cho Lăng Hàn lại là cả người sợ hãi. Hưu, tốc độ của hắn đột nhiên nhanh hơn, không chắc là nói, dường như cái kia loại làm cho thời gian trở nên chậm hiệu quả đã biến mất rồi, hắn khôi phục bình thường tốc độ. Lăng Hàn tiến nhập nhà đá, nhưng không có lại nhìn thấy cái kia áo xám lão giả. Hắn lắc đầu, áo xám tu vi của lão giả hẳn là xa ở chi lên, liền từ hắn có thể cho người khác thời gian đều giảm bớt là được nhìn ra chênh lệch thực sự là lớn như thiên. Cái này địa phương tựa hồ thủy rất sâu. Lăng Hàn ở trong thạch phòng đợi thật lâu, làm thiên hiện ra chi về sau, hắn không có nữa đối nhà đá tiến hành phá hư, bởi vì này không có ý nghĩa. Hắn hồi phục lại lên đường, phải nhanh một chút đi ra nơi đây. Phía trước vẫn có từng ngọn nhà đá, hoa 7 ngày, Lăng Hàn cuối cùng đi ra sơn lâm. Trước mặt xuất hiện một con sông lớn thư giãn chỉ có 100 trượng, nhưng kỳ trường không gì sánh được, nhìn không thấy cuối. Lăng Hàn đi tới bờ sông lên, chỉ thấy con sông phía trên có màu đen khí thể bắt đầu khởi động, hóa thành từng cái thân ảnh, có lão có thiếu, có nam có nữ, dường như thế gian bách thái đều là ở chỗ này có thể chứng kiến. Hắn theo sông đi, hướng về thượng du xuất phát. Đi một hồi, hắn bỗng nhiên chứng kiến, phía trước sông trung lại có một con thuyền nhỏ. Gì? Hắn ngưng mắt xem, chiếc thuyền này thật rất nhỏ, phải nói là một chiếc thuyền lá nhỏ mới càng thêm thích hợp, mà thuyền nhỏ trên cũng chỉ có một người, xem thân hình chắc là một người đàn ông. Hắn đầu trên mang nón lá vành trúc, trong tay tắc thì là lấy một căn thật dài cao. Lăng Hàn dâng lên một loại sai lầm cảm giác, tại dạng này một cái ruộng gì giữa sông cư nhiên xuất hiện người chèo thuyền. Thuyền nhỏ xuôi dòng mà đi, tốc độ đương nhiên nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Lăng Hàn phủ cận. Cái kia người chèo thuyền đem nón lá vành trúc gạt, hướng về Lăng Hàn nhìn thoáng qua. Lăng Hàn không khỏi trong lòng căng thẳng, cái này người chèo thuyền con mắt là một mảnh chọc bạch mà da thịt càng là xanh màu trắng, như một bộ chết thật nhiều năm thi thể. Xoát, thuyền nhỏ cực nhanh, đã thần tốc đi mà qua. cái này ám vân địa ngục, rốt cuộc là cái tình huống gì? Lăng Hàn trong lòng dâng lên vô cùng hiếu kỳ, nhưng hắn biết, mình bây giờ tu vi quá yếu, căn bản không có tư cách đi tra xét đây hết thảy. Mạnh mẽ mạnh mẽ. Hắn áp hạ tất cả lòng hiếu kỳ, đi nhanh đi tới. Bởi vì có thật nhiều người tiến nhập ám vân địa ngục, đi tử vong chi thành lịch lãm. Những thứ này người tuy là đại thể chết ở bên trong, nhưng cũng có thiếu đếm một những người này còn sống rời đi, tự nhiên sẽ có một ít liên quan tới ám vân địa ngục tư liệu. Cho nên, Lăng Hàn biết chỉ cần theo con sông này đi, phần cuối chính là tử vong chi thành. Bước đi, tuy là đường xá dài dằng dặc, nhưng cũng còn tốt, cũng không có gặp phải địch nhân gì. Cửu ngày về sau, Lăng Hàn cuối cùng đi tới con sông phần cuối. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một tòa nguy nga vô cùng đại thành, mà sông chính là từ thành tường một góc chảy ra. Tử vong chi thành. Đây thật là một tòa đại thành, lấy Lăng Hàn thị lực cũng không pháp liếc nhìn phần cuối, hoàn toàn bao vây ở tại màu đen kim loại tường thành bên trong. Chính là như đây, Lăng Hàn cũng không pháp đơn giản đi vào, hắn vòng quanh thành đi, đi được một hồi lâu chi về sau. Hắn mới rốt cuộc tìm được cửa thành. Hắn sải bước đi qua, chỉ thấy cửa thành có một đội người coi chừng, đều là trúc cơ tu vi. Cái này trúc cơ thủ môn, đội hình có thể nói là tương đương hào hoa. Bất quá, hẳn là theo chỉ có sinh đan cảnh bắt đầu, ngoại lai người mới có thể sống lấy đi tới nơi này, nếu không, phía trước lỗ đen cũng đủ để đem người xé thành mảnh nhỏ. Cho nên, những thứ này người hoặc là bị cường giả mang vào, hoặc là nơi này dân bản xứ. Vô số năm xuống, cái này tử vong chi thành từ không tới có, bị bằng khoảng không tạo xuất hiện, mà từng đời người tiến vào cũng ở nơi đây an cư, đàn hạ hậu đại, sinh sôi không ngừng. Di tiểu tử ngươi là mới tới thấy Lăng Hàn đến gần, chúng thủ vệ hướng về phía hắn nhìn một hồi, liền hỏi. Lăng Hàn cười, ta khuôn mặt trên vừa không có khắc chữ, các ngươi làm sao biết ta là mới tới. Tiểu tử ngươi vẻ mặt bạch bạch tỉnh tỉnh, liếc mắt là có thể nhìn ra là khách ngoại lai, có thủ vệ cười nói, tiếp qua một cái nguyệt, tiểu tử ngươi muốn không chết nói, như vẫn là hiện tại bộ dáng này, lão tử đem chim chặt xuống cho ngươi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4276 tìm hiểu tình huống. Lăng Hàn cười, ta đúng là ngoại lai, chư vị, có hay không tốt kiến nghị. Hắn đối với tử vong chi thành cũng không có một tia hiểu rõ, tự nhiên không thể lỗ mãng mà một đầu sông loạn. Mấy khối đạo thạch đưa đi tức thì làm cho những thủ vệ này mặt mày rạng rỡ, biến được ăn cần không gì sánh được. Sự thực lên, tuy là Lăng Hàn tu vi cao hơn nhiều bọn họ, nhưng hắn nhóm cũng là có phía sau đại người, nếu như Lăng Hàn dám hành hung nói, chẳng khác gì là gọt vị đại nhân kia mặt mũi, cái kia quản ngươi cái gì sinh đan chân ngã, chỉ có bị đánh giết thành mảnh vụn phần. Phía ngoài địa vị lại lớn, có ở nơi đây cũng là tuyệt không dùng được, chính là đế tử cũng phải kẹp chặt đuôi đối nhân xử thế. Lăng Hàn không có lấy cảnh giới đè người, ngược lại với hắn nhóm xưng huyên gọi đệ càng là lấy ra đạo thạch vật tốt như vậy, tự nhiên làm cho bọn họ nhiệt tình. Bây giờ cái này tử vong chi thành cộng phân 5 cái đại thế lực, đều là tôn giả cấp bậc. Cái này 5 vị tôn giả theo thứ tự là băng tầm tôn giả, cửu cung tôn giả, huyết nha tôn giả, xích nguyệt tôn giả cùng phạm hải bồ tát. Năm tên tôn giả thống lĩnh tử vong chi thành gần như 9 thành nhân khẩu, còn dư lại mới bị còn lại thế lực chia cắt. Giống như cửa những thủ vệ này liền thuộc về xích nguyệt tôn giả hệ này, chớ nhìn hắn nhóm không có gì phần lượng, nhưng người nào nếu thật dám động đến hắn nhóm, vậy tương đương là hướng xích nguyệt tôn giả khiêu khích, tự nhiên sẽ có đại năng xuất thủ trấn áp. Ở chỗ này, ngoại trừ đạo thạch bên ngoài còn có một loại càng thêm chân quý tu luyện thánh phẩm, nhìn qua cùng tảng đá không khác, phía trên hiện đầy huyết sắc đường sọc, tả chi tu luyện có thể cực nhanh mà tăng cao tu vi, có thể sánh bằng thiên tài địa bảo. Loại tu luyện này thánh phẩm được xưng là nguyên đạo thạch, bởi vì tác dụng cùng đạo thạch không sai biệt lắm, chỉ là hiệu quả tốt hơn mấy gấp trăm lần. Nguyên đạo thạch khống chế ở năm vị tôn giả trong tay, muốn lấy được nói để nhất đương nhiên là gia nhập vào ngũ đại tôn giả thế lực, đạt được nhất định cấp bậc hoặc là lập đại công chi về sau, sẽ gặp có thể ban cho. Thứ nhì là giao dịch, dùng số lượng cao đạo thạch đi mua, hay là còn lại bảo vật, tỉ như đại dược, tỉ như tài liệu chân quý chờ. Nhất về sau, cũng là phần lớn người hội chọn lựa biện pháp, đó chính là võ đài. Thu hoạch nhất định thắng lợi buổi diễn về sau, là được đạt được nguyên đạo thạch vì khen thưởng, mà thắng liên tiếp có thể được thêm vào khen thưởng. Thế nhưng, cái này lôi đài chiến tàn khốc không gì sánh được, đồng sẽ chịu đến trọng thương, một hồi đánh xuống, ném cánh tay cụt chân đó là tư khoảng không chuyện bình thường tình, mà mỗi thiên hoàng được mang ra đi người cũng không phải số ít. Có thể không chịu nổi đây là thu hoạch nguyên đạo thạch nhất nhanh chóng biện pháp, hơn nữa cũng không cần xem người khuôn mặt sắc, chỉ cần thực lực đầy đủ là có thể thu được. Nguyên nhân này đây cũng là thường nhất bị người chọn lựa biện pháp. Lăng Hàn cảm ơn những thủ vệ này chi về sau tiến nhập tử vong chi thành. Đầu tiên, hắn được tìm một đặt chân chi chỗ. Phía trước thủ vệ còn với hắn nói nhất kiện vô cùng trọng yếu sự tình, đó chính là tử vong chi thành trung mặc dù không có phân chia ngày đêm, nhưng bởi vì đều là ngoại lai người hoặc là người ngoại lai hậu đại, cho nên cũng quen rồi sử dụng bạch thiên đêm tối khái niệm. Ở nửa đêm, sẽ có đáng sợ âm phong ở toàn thành hiu hiu có thể đơn giản đem người chết cóng. Cho nên thời gian này điểm ngoại trừ giáo chủ cấp cùng tôn giả cấp đại năng còn lại người cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà đợi, ra ngoài chính là tự tìm tử lộ. Cổ quái là chỉ cần lấy tử vong chi thành trong vật liệu đá dựng lên kiến trúc, vô luận cỡ nào đơn sơ đều có thể chống đỡ âm phong. Loại này vật liệu đá cũng sớm bị chia cắt xong rồi, muốn chính mình lồng hai khối dựng một giản dị gian nhà là hoàn toàn không thể sự tình. Cho nên chỉ có thể trước tìm một khách sạn. Ở khách sạn là lấy đạo thạch thanh toán phí dụng, dĩ nhiên, ngươi cần nguyên đạo thạch cũng được, chỉ là hẳn không có người sẽ như này chi ngốc. Lăng Hàn dựa theo những thủ vệ kia cung cấp tin tức, rất nhanh đã tìm được một cái khách sạn. Tinh Vũ khách sạn. Hắn liếc nhìn khách sạn ở trên môn biển, nhưng sau sải bước đi vào. Cái này khách sạn rất lớn, sở hữu liên miên một mảng lớn ốt xá, mà ở người ở chỗ này cũng rất nhiều, ra vào, có vẻ thập phần náo nhiệt. Lăng Hàn đến không có gây nên bất luận người nào chú ý. Giới bên ngoài, hắn là thanh danh cường thịnh yêu nghiệt, có thể cùng hắn sánh được thiên phú cũng chỉ có hoàng kim nhất đại, đinh thủ chờ lác đác một số người. Nhưng ở chỗ này, không có người nào nhận được hắn. Hắn chính là một hội thường vô cùng người. Lăng Hàn muốn một gian khách phòng, nơi này tiền thuê đắt kinh người, ở nhất muộn lại muốn 100 đạo thạch cùng đoạt tiền thật không có khác biệt. Cũng không có biện pháp. Âm phong có thể sát nhân, trừ phi ngươi là giáo chủ cấp, không phải chỉ có thể ngoan ngoãn đảm nhiệm làm thịt. Cái gì ăn cơm chùa? Ngươi biết khách sạn này thuộc về của người nào sao? Xích Nguyệt tôn giả. Dám ăn tôn giả cơm chùa, vậy thì thật là chán sống. Lăng Hàn dự chi một tháng tiền thuê, hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu đạo thạch. Tinh võng tài khoản bên trong tiền vũ trụ tuy là dùng hết rồi, vừa vặn trên vẫn còn có đại đem đấy. Giải quyết ở vấn đề về sau, Lăng Hàn liền bắt đầu đi tìm hiểu lôi đài chiến tình huống cụ thể. Chiến đấu như vậy là ở cố định địa điểm tiến hành, ở trong thành hắc ám sa trường tham chiến là không cần bất kỳ lệ phí nào. Mà quan chiến cũng đồng dạng như đây, chỉ là bất kể là chiến đấu cũng tốt, quan chiến cũng được, đều muốn đối mặt nguy hiểm cực lớn. Bởi vì nơi này có thể không có gì cấm chế, công kích dư ba đánh ra có thể sẽ đem quan chiến người đánh thành trọng thương, thậm chí oanh sát. Mà trong chiến đấu cũng không có tài phán, muốn thắng nói, hoặc là đối thủ chịu thua, hoặc là đem đối thủ đánh chết. Có người nói cái này hắc ám sa trường là ngũ đại tôn giả liên hợp khống chế, cho nên hoàn toàn không người nào dám quấy rối. Điều này làm cho Lăng Hàn sinh kỳ, không có lời nói, ngũ đại tôn giả tại sao phải làm điều thừa. Liền vì làm cho mọi người ở trà dư cơm sau tăng một điểm hoạt động giải trí sao? Sự thực lên, Lăng Hàn càng muốn biết nguyên đạo thạch là từ đâu trong khai thác tới, như biết địa phương, vậy hắn trực tiếp phải đi đào xong. Cái này sự tình đương nhiên phải bàn bạc kỹ hơn, nhưng mà, võ đài nên nguyên đạo thạch, đây cũng là chân chân thực thực. Lăng Hàn nhìn xuống, mỗi thắng 3 trận là có thể thu được một khối nguyên đạo thạch, đại khái chỉ có một đoạn ngón út như vậy lớn, thật là ít ỏi. Mà thắng liền 10 chàng tắc thì có thể thu được thưởng một khối to bằng đầu nắm tay nguyên đạo thạch, lưỡng trùng phương thức là có thể trồng. Lôi đài chiến có lưỡng trùng, một loại là cùng giai chiến, một loại khác là cùng cảnh giới chiến, nếu như có thể thắng tu vi ở chính mình trên đối thủ, cái kia có thể được thêm vào tăng thêm, để thăng chúng thưởng nguyên đạo thạch cao thấp. Mặt khác, trận đấu cho phép chịu thua, nhưng chịu thua số lần tính tổng cộng 3 lần chi về sau, sẽ bị phạt nửa năm chi sao không được tái chiến hắc ám sa trường. Nguyên nhân đây, chỉ cần có một đường lật bàn khả năng tham gia thi đấu người cũng sẽ tận lực đánh một trận, cái này không khác gia tăng rồi phiêu lưu, đưa tới người nhiều hơn thụ thương thậm chí tử vong. Lăng Hàn hiểu rõ đây hết thảy về sau, hảo hảo mà nghỉ ngơi một cái, để nhị thiên, hắn liền chạy đi hắc ám sa trường tiến hành báo danh. Hắn lựa chọn là cùng cảnh giới chiến, không ngại đối thủ tu vi vẫn còn hắn chi lên. Chẳng qua một hồi, hắn thu vào tin tức, có thể vào sân đánh một trận. Hắn tiến nhập, chỉ thấy cái này hắc ám sa trường rất lớn, có thể đồng thời dung nạp chí ít 10 tổ người đối chiến. Mà ở trong đó không chỉ có một đối một, còn có một đối nhiều, nhiều đối với nhiều, bị phân chia thành bất đồng chiến đấu khu vực. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4277 khai chiến. Đang ở Lăng Hàn đi tới chính mình chiến đấu khu vực nhanh như vậy bên trong, hắn chí ít thấy được 3 người bị đánh giết, một người bị kiêu thủ, một người bị chém thành hai khúc. Người cuối cùng thảm hại hơn trực tiếp bị đập được máu thịt me bét. Thật đúng là huyết tinh mà tàn khốc. Hắn ở chính mình chiến đấu khu vực đứng vững, mà đối thủ của hắn cũng đã đi tới, mặt trên người khôi giáp dày cộm nặng nề, có vẻ thập phần được đần trọng. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, cái này áo giáp nam tử nói đạo, thân hình hắn cao lớn, so với Lăng Hàn chí ít cao hơn một cách đầu. Chân ngã kỳ, để ngũ hình. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, điều này nói rõ đối phương có tiềm lực trùng kích giáo chủ cấp. Dĩ nhiên, có tiềm lực là một chuyện, có thể trở thành giáo chủ cấp tắc thì lại là một chuyện. Đến đây đi. Hắn ngoắt ngoắt chỉ. Cái khôi giáp này đại hán thân trên tràn đầy sát khí, tuyệt không phải một sớm một chiều hình thành, mà là không biết đã trải qua nhiều thiếu sát lục. Mới tự nhiên mà vậy tạo thành như này lực áp bách. Đều nói tử vong chi thành là một tàn sát tràng, quả nhiên không sai. Hắn vừa mới tiến nhập, liền đã chân chân thiết thiết thể nghiệm được. Chiếc áo giáp đại hán nhảy lên một cái, vung mạnh trong tay vừa dày vừa nặng cái khiên, hướng về Lăng Hàn hung hăng đập tới. Thình thịch. Hắn một kích rơi xuống cái khoảng không, nhưng chỉ là nhích miệng cười. Lại hướng về Lăng Hàn đánh tới, như một đầu bão hùng. Nơi đây đại đại hạn chế tốc độ. Lăng Hàn bây giờ có thể phát huy ra được tốc độ chẳng qua bình thời một phần vạn. Cái này cũng có thể tưởng tượng, bởi vì nơi sân không gian hữu hạn, nếu như mặc cho phát huy, cái kia một cái cất bước liền ra khỏi nơi này còn đánh giám. Bây giờ nói, mọi người tốc độ giảm mạnh cực hạn tại đây. Hắn tạm thời không có phản kích mà là quan sát đến cái này thực lực của đối thủ. Cùng này đồng thời, khán đài quý khách vị lên. Diệu thiếu, tay ngươi hạ tên này hãn tướng đã 9 thắng liên tiếp, lại thắng một cuộc, liền có thể hào lấy 10 thắng liên tiếp, đạt được phần thưởng giá trị. Một gã thanh niên nhân nói đạo, hắn nói chuyện đối tượng cũng là danh thanh niên nhân, mặt hoàng y, khuôn mặt ngạo nghễ. Hoàng y thanh niên nhân lộ ra biểu tình đắc ý, rồi lại cố ý phất phất tay kiếm chút một điểm mà thôi, chính là một khối hạng ba nguyên đạo thạch còn không có bị bản thiếu để vào mắt. Cũng chỉ có Diệu thiếu mới như này đại khí. Để một gã thanh niên nhân thở dài nói. Hoàng y thanh niên nhân ngạo nghễ, có vẻ tâm tình tốt. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn liền tiêu thất. Bởi vì Lăng Hàn triển khai phản kích. Cái khôi giáp này đại hán chiến lực không tầm thường, có thể rào bước tiến lên để ngũ hình, nói rõ có trở thành giáo chủ cấp cường giả tiềm chất. Nhưng nguyên thủy lực lượng chẳng qua 25 trọng thiên, hơn nữa vẹn vẹn chỉ là vận dụng rất thông thường tiên thuật, gia trì 2 trọng thiên chiến lực. Cho nên chính là 27 trọng thiên chiến lực, lại tại sao có thể là Lăng Hàn đối thủ? Sở dĩ chậm chạp không có phản kích là bởi vì Lăng Hàn muốn nhìn một chút, để ngũ hình coi như là phá vỡ cực hạn, sẽ có hay không có gì đặc biệt gì chi chỗ. Có thể nhường cho hắn thất vọng là đối phương tới tới đi đi chính là như vậy, điểm trò gian trá kém xa trong vùng đầm lầy bò cạp to, trong núi rừng quái điểu yêu cây tới cường đại. Lăng Hàn mất đi hứng thú, tùy ý chỉ một cách bắn ra, thình thịch áo giáp trắng hắn đã bị đẩy lui, đặt mông ngồi ở tại mặt đất, cả người xương cốt đều run rẩy, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không bò dậy nổi. Chịu thua sao? Lăng Hàn thản nhiên nói, cùng đối phương không cừu không oán, hắn cũng không có hứng thú lấy đối phương tính mệnh. Khán đài lên, Hoàng Yêu người tuổi trẻ khuôn mặt sắc trở nên rất khó coi, hắn lạnh rên một tiếng, cất giọng nói, giết hắn đi, nếu không thì ngươi chết. Áo giáp trắng hắn vừa nghe, không khỏi thân thể run run một cái, cũng không biết đánh ở đâu ra lực lượng, đột nhiên phách đi lên. Xoay vòng cái khiên hướng về Lăng Hàn đập tới. Lăng Hàn nhướng mày, một quyền vung ra. Thình thịch. Nắm tay trực tiếp đánh bể cái khiên, quyền lực sao động phía dưới, phúc, đem áo giáp trắng hán đầu đều là đánh cho nát bấy. Cái này hạ thắng phụ rốt cuộc phân ra. Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn về phía khán đài theo dõi tên kia Hoàng y thanh niên nhân. Hoàng y thanh niên nhân cùng Lăng Hàn liếc nhau, lộ ra một cái cười nhạt, nhưng lui về phía sau mở ánh mắt. Hắn căn bản không đem Lăng Hàn để vào mắt. Diệu thiếu hắn bên trên thanh niên nhân có chút xấu hổ, vừa mới vẫn còn ở thổi đối phương tay chân cỡ nào anh dũng thần võ, kết quả khen ngược, lại bị người một quyền trực tiếp bể đầu oanh sát. Cái này cái thanh niên nhân gọi Lưu Diệu, bản thân chỉ là sinh đan cảnh, nhưng phụ thân của hắn cũng là một gã hóa linh cảnh cao thủ, vì huyết nha tôn giả tỏa hạ thất tướng một trong Nguyên Hân Vinh thủ hạ. Nguyên nhân này Lưu Diệu liền cũng kết giao một chút nhị thế tổ, khó tránh khỏi kiêu túng. Lưu Diệu mặt sắc có chút khó coi, chỉ cần cái này thủ hạ thắng nữa một hồi, hắn có thể bắt được 10 thắng liên tiếp khen thưởng. Tuy là hắn nói xong hời hợt, có thể một khối hạng ba nguyên đạo thạch lại đầy đủ làm cho hắn tiêu dùng trên mấy tháng. Hiện tại, bởi vì Lăng Hàn xuất hiện, kẻ khác tiền hay khoảng không. Đi tìm hiểu một cái, tiểu tử này là lai lịch gì? Lưu Diệu phân phó nói. Vâng. Khác nhất cái thanh niên nhân liền vội vàng khom người rời đi. Chỉ chốc lát, hắn trở về. Diệu thiếu, đó là một tân nhân tên gọi là Lăng Hàn. Bởi vì là tân nhân cho nên tư liệu đương nhiên cũng thật là ít ỏi. Lưu Diệu cười lạnh một tiếng, dám giết ta người tốt, để hắn lấy thân lẫn nhau thay mặt. Khác một gã thanh niên nhân không khỏi ở trong lòng nhổ nước bọt, cái này còn không phải là bởi vì ngươi mệnh lệnh ấy ư, bằng không, Lăng Hàn đã sớm có dừng tay ý. Là ngươi muốn phải hai người bọn họ liều mạng. Hắn đương nhiên không dám nói ra khỏi miệng, nhỏ giọng cẩn thận mà nói, không phải mãnh long chẳng qua giang từ bên ngoài tiến vào lịch lãm người, đại thể địa vị rất lớn. Sợ cái gì? Lưu Diệu chừng mắt liếc hắn một cái, coi như là đế tộc, tới nơi đây cũng phải cấp ta ngoan ngoãn nghe lời. Đây chính là Ám Vân địa ngục, tử vong chi thành, ở chỗ này. Là ngũ đại tôn giả định đoạt, cái gì đế tộc, cái gì thánh địa, cũng phải thành thành thật thật. Là phải phải, Diệu thiếu nói đúng. Tên kia thanh niên nhân liền vội vàng gật đầu không thôi. Đi, đưa hắn kêu đến. Lưu Diệu phất phất tay. Tên kia thanh niên nhân liền vội vàng gật đầu rời đi. Thân phận của hắn thấp, chỉ có nghe nói làm việc phần. Lăng Hàn thắng một hồi chi về sau, coi như là ở hắc ám sa trường vào ở thành công, lấy sau chỉ cần có thất phối đối thủ, sẽ thông báo hắn đi tham gia, hắn không có quyền cự tuyệt, nhưng có thể ở thời điểm tranh tài chịu thua. Hắn đang muốn ly khai, đã thấy một gã mặt thanh niên nhân tiến lên đón. Có thể hay không mượn một bước nói cái này thanh niên nhân nói đạo. Lăng Hàn cười nhạt, ngươi gia chủ tử muốn gặp ta hắn thấy rất tin tưởng, cái này nhóm người trước đứng ở hoàng yêu người tuổi trẻ bên trên. Thanh niên nhân lộ vẻ xấu hổ, nhưng rất nhanh thì đến tại hạ cốc Tuyết Phong, gặp qua Lăng huyên. Lăng Hàn gật đầu, đối phương hiển nhiên đã được đến tư liệu của mình. Được rồi, vậy chúng ta liền đi gặp trên vừa thấy. Cốc Tuyết Phong không khỏi kinh hỉ. Không nghĩ tới Lăng Hàn tốt như vậy nói. Hắn phía trước dẫn đường đi mấy bước chi về sau, hắn liền quay đầu lại nói không dối gạt Lăng huyên, kỳ thực tại hạ cũng là hơn 20 năm trước mới tiến nhập nơi này. Ô, Lăng Hàn nhìn hắn một cái có chút ngoài ý muốn, bởi vì người này võ đạo thiên phú thật đúng là không được tốt lắm, tiến đến lịch luyện ý nghĩa không lớn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4278 muốn làm gì thì làm. Cốc Tuyết Phong thở dài tiếp tục nói, ta nghĩ Lăng huyên tiến nhập nơi đây là vì nhanh chóng mạnh mẽ, chứ đây cũng là đại đa số người tiến nhập nơi đây nguyên nhân. Ta có thể, ta là bởi vì giết một cái cửu nhân, vì tránh né truy sát mới bị vội vã chạy đến nơi này. Lăng Hàn gật đầu, cái này khó trách. Không phải mọi người vì mạnh mẽ đều sẽ tiến nhập ám vân địa ngục, mà là chỉ thích hợp những thứ kia võ đạo thiên phú cao. Ngươi một cái loại tầm thường chạy tới làm nha đâu, nếu không mạnh mẽ không được, sẽ chỉ làm chính mình toi mạng. Cho nên cái này Cốc Tuyết Phong chỉ có thể nước phụ thuộc với quyền thế chi lên cầu thả mạng sống. Lăng Hàn cười nhạt. Hắn có thể lý giải đối phương loại này hành vi, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ nhận cùng. Ở Cốc Tuyết Phong dẫn sắt phía dưới, bọn họ rất nhanh thì gặp được Lưu Diệu. Lá gan không nhỏ mà, ngay cả ta nhân cũng dám giết Lưu Diệu, lạnh lùng nhìn Lăng Hàn. Rõ ràng tu vi nếu so với Lăng Hàn thấp hơn nhiều, cũng là một bộ bễ nghễ màu sắc. Hết cách rồi, hắn có hậu trường. Lăng Hàn ở đường trên đã nghe Cốc Tuyết Phong đề cập quá Lưu Diệu thân phận, bất quá là hóa linh cảnh nhi tử, có gì đáng tự hào. Giết thì đã có sao, hắn hơi nhíu mày lại. Lưu Diệu lành lạnh cười, chỉ cần bản thiếu một câu nói, có thể bảo đảm ngươi ra khỏi nơi này đại môn chi về sau, sống không quá thập bộ. Trừ phi hắn dừng một cái, phục nói, ngươi lấy sau giúp ta võ đài. Giúp ngươi võ đài, Lăng Hàn không khỏi bật cười, cái kia được nguyên đạo thạch đâu? Đương nhiên về bản thiếu hết thảy. Lưu Diệu gương mặt đương nhiên, ngươi chịu bản thiếu che chở, có thể sống cũng đã là phúc vận thao thiên, còn muốn tại sao? Hắn lại là cười, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên cùng bản thiếu để ngươi ở đây bên ngoài có ngưu bức giường nào, hậu trường có bao nhiêu cứng rắn, nói cho ngươi biết. Cái này đều không hữu dụng vào nơi đây, ngươi chính là trên thớt ngư, chỉ có mặt người chém giết phần. Ngươi có thể hỏi một chút Cốc Tuyết Phong, nếu là không có bản thiếu bảo hộ, hắn đã chết bao nhiêu lần hơn nữa, nơi đây thật là nhiều người có đặc thù ham mê, hắc hắc, đến lúc đó, ngươi cũng không chỉ chết đơn giản như vậy, nhìn ngươi như thế bạch bạch tỉnh tỉnh. Nói không chừng còn có thể bị cường bảo khúc hoa mở ngoặt tròn, chết sau còn muốn bị luyện thành nhục thân khí, cung người chơi vui. Ngươi xem, bản thiếu có phải hay không rất nhân từ, ngươi giết người của bổn thiếu, bản thiếu vẫn còn cho ngươi một con đường sống. Nói xong, Lưu Diệu cười híp mắt nhìn Lăng Hàn, một bộ ăn chắc bộ dáng của hắn. Hắn gặp quá nhiều ngoại lai người ở chỗ này đột nhiên tan vỡ. Sống cùng chết áp lực phía dưới, thật không có mấy người chống được, mặc ngươi là thiên kiêu ở như này không giúp tình huống hạ cũng hiểu ý chí tan rã. Tốc Tuyết Phong tắc thì là hướng Lăng Hàn nói, Lăng huyên, Diệu thiếu nói không sai, tử vong chi thành không có bất kỳ luật pháp, cường giả có thể muốn làm gì thì làm. Thật có thể muốn làm gì thì làm, Lăng Hàn cười nói. Đúng thế. Tốc Tuyết Phong gật đầu. Được. Lăng Hàn cười. Lưu Diệu tùy tiện cho rằng cái này hạ Lăng Hàn nhận rõ hiện thực, muốn đi gặp hắn thần phục. Ba. Chỉ thấy Lăng Hàn một cái lấn người, chính là một bạt tai quất vào Lưu Diệu mặt lên, kình đạo rất lớn, làm cho Lưu Diệu dám tại chỗ đảo quanh bảy quay vòng. Tốc Tuyết Phong lập tức há to miệng, khuôn mặt trên tất cả đều là kinh hãi màu sắc. Kháo ngươi minh bạch gì? Lưu Diệu cũng chuyển ngừng lại, hắn có chút đầu óc choáng váng, một tay bưng bị đánh khuôn mặt. Lập tức thử tiếng kêu đau, cái này nửa bên gò má đã cao cao nổi lên, đụng một cái giống như bị đao cắt tựa như. Ngươi dám đánh ta, hắn giận dữ. Ba, Lăng Hàn lại một cái tát rút ra, đánh vào Lưu Diệu khác nửa bên mặt lên, người này lại tích lưu lưu tại chỗ đảo quanh đứng lên. Không nhiều lắm không thiếu, vẫn là bảy quay vòng. Tốc Tuyết Phong. Lưu Diệu lần nữa ngừng thân hình. Hắn vừa sợ vừa giận, Lăng Hàn, ngươi nhất định phải chết chết chắc rồi. Lăng Hàn tắc thì lại nhòn miệng cười, chính ngươi nói a, cường giả có thể muốn làm gì thì làm, ta mạnh hơn ngươi, cái kia đánh ngươi thì như thế nào, nơi này có luật pháp có thể trị ta sao? Ngươi Lưu Diệu trực tiếp không nói. Ở tử vong chi thành trung quả thực không có gì quy củ, nói cứng nếu như mà có. Cái kia thì là không thể trêu chọc ngũ đại tôn giả, ngoại trừ này bên ngoài, ngươi muốn giết người liền giết người, giết một cái giết 1000 đều có thể. Thế nhưng, sát nhân không thể ở ngũ đại tôn giả phạm vi thế lực bên trong, tỉ như Lăng Hàn ở Tinh Vũ khách sạn, vậy ở Xích Nguyệt tôn giả lãnh địa phía dưới, người nào nếu dám phạm, vậy tương đương là khiêu khích Xích Nguyệt tôn giả, có thể chờ chết. Lưu Diệu là ai? Hắn chính là huyết nha tôn giả hệ này, ngươi cũng dám trêu chọc. Lăng Hàn vỗ vỗ Lưu Diệu ấp, cho nên thành thật một chút, không phải ta giết ngươi. Nói đến giết cái chữ này thời điểm, hắn sát ý lưu chuyển, lạnh lạnh tận xương. Lưu Diệu tức thì cả người đều là lãnh mồ hôi, hắn cảm giác có dũng khí, nếu là mình lúc này dám tán phát ra cái gì địch ý. Cái kia Lăng Hàn thật hội không chút do dự giết hắn đi. Thấy hắn dường như gà mổ thóc chỉ biết là gật đầu, Lăng Hàn thỏa mãn cười, xoay người rời đi. Đối đãi Lăng Hàn thân ảnh hoàn toàn tiêu thất chi về sau, Lưu Diệu mới đặt mông ngồi xuống, chỉ cảm thấy nội y hoàn toàn bị ướt đẫm, đầu tóc đều là dính, dường như mới vừa trong nước mới vứt ra. Hắn vù vù há mồm thở dốc. Vừa rồi cư nhiên sợ đến hô hấp đều là đình chỉ, nếu không phải hắn đã bước vào tiên đồ, có thể hay không đem chính mình đều là chết ngộp. Nhưng về sau, làm trí thương dần dần khôi phục bình thường lúc, mặt của hắn sắc lập tức biến được âm trầm không gì sánh được. Hắn Mã Đức lại dám uy hiếp hắn. Bản thiếu muốn ngươi chết, chết, hắn gầm nhẹ nói, hai mắt phun lửa. Diệu thiếu Tốc Tuyết Phong ở một bên yếu ớt địa đạo, Mã Hán cũng đã là ngày số một tay chân, liền hắn đều là chết ở Lăng Hàn trong tay, chân ngã kỳ trung hẳn là không người chỉ được tên kia. Lưu Diệu không khỏi biểu tình cứng đờ, hắn chỉ là hóa linh cảnh nhi tử, tuy là dựa thế thu vài cái chân ngã kỳ thủ hạ, nhưng là giới hạn ở đây, không thể làm cho hóa linh chân quân đều là nghe lệnh y. Có thể Lăng Hàn mạnh đến nỗi một quyền đánh liền chết Mã Hán, thực lực như vậy lại có vài cái chân ngã kỳ có thể ngang hàng. Cho nên, nếu muốn giết Lăng Hàn, liền nhất định xuất động hóa linh chân quân, nhưng hóa linh chân quân như thế nào hắn có thể điều động? Có hắn hai mắt lòe lòe, chính mình điều động không được hóa linh chân quân, nhưng còn lại nhị thế tổ có thể, hắn chỉ cần có thể mời được như vậy nhị thế tổ là được. Tốt, Lăng Hàn ra hắc ám xa trường chi về sau, liền ở trong thành du đãng đứng lên, phản chính chỉ cần ở nửa đêm phía trước trở về khách sạn là đủ. Liền nhanh như vậy, hắn đương nhiên không thể đem thành này đi dạo cách hoàn toàn, nhưng là hắn cái này non nửa thiên sở kiến cũng không có phát hiện nhất chỗ bán đan dược địa phương. Cái này có thể tưởng tượng, bởi vì tiến nhập người nơi này giống như là bị lưu đày, đương nhiên không quá có thể có đan sư loại này đan sư, còn không bằng quan ở chính mình thế lực bên trong, làm cho hắn một mạch luyện đan tới bồi thường đây. Mà chủ động tiến nhập người nơi này căn bản là kiểu thiên tài vũ giả, vì nhanh chóng mạnh mẽ, cho nên trong này chắc chắn sẽ không có đan sư. Nhìn như vậy đến ta ở chỗ này bán đan dược, có thể hay không rất có tiền đồ, Lăng Hàn thì thào, ánh mắt có chút sáng tỏ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4279 thu được nguyên đạo. Khi tiến vào ám vân địa ngục phía trước, Lăng Hàn đã mua đại lượng dược liệu, làm một danh đan sư đương nhiên thời khắc đều phải chuẩn bị phát huy chính mình trường chỗ. Hắn quyết định luyện trợ giúp ngộ đạo đan dược. Ở chỗ này thuốc chữa thương khẳng định không có gì tiền đồ. Lý do rất đơn giản, ở chỗ này xảy ra chiến đấu, hoặc là chết, hoặc là trọng thương. Người chết đương nhiên không cần thuốc trị thương, mà bị thương nặng nói căn bản là gãy tay gãy chân loại này, chỉ có thánh cấp đại dược mới có thể làm cho gãy chi trọng sinh, điểm ấy Lăng Hàn cũng hoàn toàn giúp không được gì. Cho nên thuốc trị thương vẫn là được rồi. Tăng cao tu vi. À, nơi này nguyên đạo thạch chính là tăng cao tu vi thánh phẩm, không phải mọi người chạy tới nơi này làm sao. Cho nên chỉ có thể bán trợ giúp ngộ đạo đan dược. Ngươi cảnh giới tăng lên cũng không có tương ứng đạo các lính ngộ, tu vi kia cũng sẽ bị đứng im, không cách nào nữa để thăng mảy may, mà gắng phải đi mạnh mẽ tu vi nói con kia có thể để cho thân thể của chính mình bảo. Cảnh giới cùng tâm tình không hợp, đó là cực nguy hiểm. Cho nên, loại đan dược này hẳn là thập phần dễ bán, dù sao người nơi này hoặc nhiều hoặc thiếu đều có thể có được một ít nguyên đạo thạch, gia tốc tu vi đề thăng có thể dựa vào chính mình cùng được trên thần tốc tăng cao tu vi đỉnh cấp thiên tài cũng dù sao thiếu. Nói làm liền làm. Lăng Hàn bắt đầu luyện đan để nhị thiên. Hắn không có nhận được hắc ám sa trường xuất chiến thông báo, liền đi ra cửa, bày quán. Quầy hàng liền đặt hắc ám sa trường bên ngoài, nhiều người ở đây, hơn nữa đủ có tiền chủ. Hắn không thiếu đạo thạch, tự nhiên chỉ lấy nguyên đạo thạch. Tử vong chi thành trung không có đan sư, đan dược nhưng thật ra có, nhưng đều là ngoại lai người tùy thân mang vào, dĩ nhiên có về số lượng hạn chế, nguyên nhân đây. Lăng Hàn ở chỗ này ngăn quán, lập tức đưa tới thật là nhiều người vây xem. Chỉ là nghe Lăng Hàn nói chỉ lấy nguyên đạo thạch, ngay lập tức sẽ làm cho rất nhiều người lắc đầu đi. Nguyên đạo thạch quá chân quý, người nào cam lòng cho đó a? Hơn nữa, Lăng Hàn thuốc là thật thuốc hay là giả thuốc cũng không nhất định, ở nơi này tử vong chi thành trung, duy nhất quy củ chính là không có quy củ. Lừa đảo sát nhân không nên quá bình thường. Như Lăng Hàn bán là giả thuốc, đến lúc đó kẻ khác lưu đi đâu kêu oan đi. Nguyên nhân đây để nhất thiên chỉ có người vây xem, không có ai xuất thủ. Lăng Hàn cũng không có lưu ý, một ngày đi qua, hắn thu được hắc ám sa trường thông báo, nay thiên có trận đấu đánh. Hắn lên sân khấu trận đấu, dễ dàng liền lấy được thắng lợi. Hiện nay thiên vận khí không tệ, cư nhiên cho hắn xếp hàng hai trận trận đấu, trận thứ hai trận đấu tự nhiên cũng là đơn giản cầm xuống. Tam liên thắng. Cái này chẳng những làm cho hắn kiếm được khối thứ nhất nguyên đạo thạch, cũng để cho hắn một ít thanh danh ở đi ra ngoài bày sạp thời điểm. Cuối cùng có người dám làm nếm thử, lấy móng tay út lớn như vậy nguyên đạo thạch mua đi ba viên đan dược. Lăng Hàn thu quán trở về khách sạn. Nhưng sau lấy ra hai khối nguyên đạo thạch nghiên cứu. Theo bề ngoài xuất hiện, nguyên đạo thạch kỳ thực rất phổ thông, chỉ là phía trên nhiều mấy đạo huyết sắc đường sọc, dường như đã từng có máu tươi chảy như dòng nước. Nhìn ra ngoài một hồi chi về sau, Lăng Hàn mượn khởi nguyên đạo thạch bắt đầu tu luyện. Hai khối nguyên đạo thạch bị luyện hóa, phân biệt hóa thành bụi, mà Lăng Hàn cảnh giới tắc thì là tiến về phía trước một đoạn thứ 6 ngân thai hoàn thành 1/3. Cái này cùng tiến hóa quả có gì khúc đồng công chi diệu đều có thể xúc tiến chân ngã đề thăng, chỉ là tiến hóa quả còn có thể trợ giúp đánh vỡ cực hạn, nguyên đạo thạch cũng chỉ có thể thuần túy mà ra tốc chân ngã hình thành. Chân ngã chính là đạo tắc ngưng tụ, cho nên nguyên đạo thạch có thể giúp chân ngã tiến hóa, nói rõ bản thân liền là đạo tắc hợp thành, đương nhiên còn có cho phép phức tạp hơn đồ đạc. Bất quá nguyên đạo thạch còn có một cái tệ đoan. Cắt giảm thọ nguyên. Lấy nguyên đạo thạch thần tốc đề thăng, hội tiêu hao một bộ phận sinh mệnh tinh khí. Cái này lượng sẽ không đại thể. Nguyên nhân đây, so với việc tu vi rất mạnh tinh tiến, cái này tệ đoan liền bị người không để mắt đến. Theo ta thôi toán, như toàn bộ lấy nguyên đạo thạch đề thăng tới thứ 3 hình cuối nói, bị tiêu hao sinh mệnh tinh khí đại khái hội giảm thiếu ta 200 năm thọ nguyên. Mấy cái chữ này rất khéo. Như Lăng Hàn không dựa vào đan dược, hoàn toàn tự mình tu luyện, cái kia tu đến thứ 3 hình phần cuối không sai biệt lắm chính là 200 năm. Coi như là nói, nguyên đạo thạch làm cho cái này quá trình tu luyện giản hóa, nhưng trả giá cao lại là giống nhau. Từ điểm đó mà nói, nguyên đạo thạch tương đương với làm một cách đồng giá trao đổi. Bất kể, ta hiện tại cần chính là thực lực, điểm ấy sinh mạng tổn hao ta chịu đựng nổi. Để nhị thiên, Lăng Hàn tiếp tục đi bày quán. Lần lượt có người hỏi giá, nhưng chỉ là có người hỏi, không có ai thật xuất thủ. Thậm chí, còn có người trực tiếp để Lăng Hàn đưa một bộ ta có phía sau đài dáng dấp, ngươi không đem thuốc cho ta, ta sẽ phái người muốn mạng của ngươi. Đối với cái này loại người, Lăng Hàn đương nhiên không có tốt khách khí, trực tiếp đánh. Lăng Hàn buồn chán cực kỳ, cầm một mũ rơm đắp lên khuôn mặt lên, dựa vào tường chợp mắt đứng lên. Một hồi chi về sau, có tiếng bước chân qua đây, dừng ở hắn trước gian hàng. Lăng Hàn không có mở mắt. Cái này nhất thiên hắn nhanh mài hỏng mồm mép, nhất định so với đánh lộn còn mệt hơn. Hắn không chút nào lo lắng có người trộm thuốc, bởi vì người như vậy hắn đã đánh quá thật nhiều cái, hẳn không có người còn muốn bị đánh. Người cái này nhưng có tứ xương đan, thanh âm của một nam tử vang lên, thanh âm trong sáng, hẳn là tương đương tuổi trẻ. Di Lăng Hàn mở mắt ra, đem mũ rơm cầm xuống, cái này tứ dương đan cũng không phải là trợ giúp ngộ đạo đan dược, mà là ôn dưỡng thân thể. Ở nơi này tử vong chi thành, lại có thể có người muốn mua tứ dương đan. Đứng ở hắn quầy hàng phía trước, là một cái nhìn qua 24-25 tuổi thanh niên nhân, vóc người thon dài, tướng mạo cũng cực kỳ anh tuấn, hắc phát khoác lên vai lên, sợi tóc mơ hồ phát quang. Làm cho hắn có vẻ hơn người. Không có. Lăng Hàn lắc đầu. Cái kia thanh niên nhân tức thì lộ ra thất vọng màu sắc, thở dài, xoay người rời đi. Bất quá, ta sẽ luyện. Lăng Hàn lại nói một câu. Xoát, cái kia thanh niên nhân lập tức xoay người lại, vẻ mặt đều là vui sắc thật không. U, V, K, W, W, M. Lăng Hàn gật đầu, tứ dương đan bất quá là cấp 5 sao, hắn luyện chế không nên quá dễ dàng. Được, vậy làm phiền ngươi giúp ta luyện chế. Thanh niên nhân nói đạo. Trước đặt cọc, tài liệu ta sẽ đi chuẩn bị. Lăng Hàn nói, 3 ngày, ngươi tới nơi này lấy thuốc. Cái kia thanh niên nhân hơi do dự. Nếu như Lăng Hàn thu tiền đặt cọc liền chạy đâu, nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắn liền móc ra một khối nguyên đạo thạch ném qua, ta gọi nguyên binh, ngươi nếu dám gạt ta, hừ. Khối này nguyên đạo thạch cũng chỉ có một đoạn cỡ ngón tay, Lăng Hàn thu vào, cười nói yên tâm. Hắn kỳ thực có thể hiện trường luyện chế, nhưng không cần phải. Cao điều như vậy đúng hay không? Tốt nhất như đây. Nguyên binh gật đầu, ngươi nếu có thể luyện ra tứ xương đan, ta đây liền giao ngươi người bạn này. Được. Lăng Hàn thuận miệng nói, hắn ngược lại là hoàn toàn không thèm để ý, lấy thiên phú của hắn cùng thực lực còn cần dựa vào người khác giúp đỡ sao? Nguyên binh lộ vẻ kinh ngạc, hắn đều báo trên tên của mình, làm sao Lăng Hàn cư nhiên không có nửa điểm kinh ngạc? Lẽ nào, hắn không biết mình thân phận? Hắn trầm ngâm một cái, xoay người rời đi. Liền chở ba thiên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e giết phong chương 4280 bàn lộng thị phi. Nguyên phủ. Nguyên Hân Vinh là huyết nha tôn giả tỏa hạ bảy đại tướng phía dưới, có thể nói là đại nhân vật, mà hắn bản thân liền là giáo chủ cấp, thực lực cường đại. Lưu Diệu đang ở cửa, hướng một gã thủ vệ nói nay thiên binh thiếu nhưng có khoảng không. Nay thiên binh thiếu tâm tình tốt sống như tốt hơn chút. Thủ vệ kia gật đầu đem Lưu Diệu đưa tới đảo thạch thu xuống. Vậy làm phiền ngươi giúp ta thông truyền một cái. Lưu Diệu có vẻ thập phần khách khí. Được. Thủ vệ kia đi vào chỉ chốc lát. Hắn trở về nói binh thiếu cho mời. Lưu Diệu vội vã vào cửa. Ở tên lính gác kia dẫn sắt phía dưới. Hắn đi tới một gian thư phòng. Một gã thanh niên nhân đang ở giữa bàn mà vẽ, tại hắn bút xuống, một bức hải trên thăng ngày họa tác đã không sai biệt lắm phải hoàn thành. Lưu Diệu không có lên tiếng, chỉ là vẫy tay để cho thủ vệ kia rời đi, liền ở một bên lặng lặng đợi. Như Lăng Hàn tại chỗ, liếc mắt liền có thể nhận ra, cái này đang ở vẽ một chút thanh niên nhân chính là nay thiên tìm hắn luyện tứ xương đan nguyên binh. Chỉ là một chút thời gian, nguyên binh thu bút. Họa tác đã thành. Hay hay hay, Lưu Diệu lập tức vỗ tay đến, binh thiếu, ngày cách này hội họa trình độ lại có tăng lên, nhìn ý cảnh này, sách sách sách, thật là khiến người ta thán phục. Nguyên binh chỉ là hàm xúc cười, nhưng khuôn mặt trên lại có không che giấu được đắc ý, hiển nhiên Lưu Diệu cách này tân bốc hắn rất thoải mái. Binh thiếu lệnh từ đại nhân bệnh trạng như thế nào, Lưu Diệu hỏi. Hắn tự nhiên biết, nguyên binh mẹ đẻ luôn luôn thể chất yếu, cái này phóng ở bên ngoài không phải vấn đề lớn lao gì, tự nhiên có dược vật có thể trị tu bổ thân, nhưng này là ám vân địa ngục, chỉ có sát lục, duy nhất đặc sản cũng chỉ là nguyên đạo thạch, ở đâu ra thuốc bổ. Nguyên binh trầm ngâm một cái, nói nếu như tất cả thuận lợi, ba ngày về sau, gia mẫu cũng không cần lại chịu này khốn nhiễu. Chúc mừng binh thiếu, chúc mừng binh thiếu, đây là thiên đại niềm vui a, Lưu Diệu vội vàng nói, cái này nguyên binh là một hiếu tử, cho nên cùng đối phương kết giao nói, tự nhiên cũng muốn làm vui lòng, binh thiếu một mảnh hiếu mẫu chi tâm cảm động thiên địa, rốt cuộc ra kỳ tích. Nguyên binh cười ha ha, khoát tay nói không phải ta công, mà là gia mẫu một mạch nhân từ vi hoài, bình thường liền con kiến cũng không bỏ được giết chết, là nàng cảm nhận được thiên địa, đưa tới cứu binh. Lưu Diệu vội vã phụ họa, ngươi là lão đại, ngươi nói cái gì chính là cái đó rồi. Cái này phách ngựa nửa ngày về sau, nguyên binh liền cười khanh khách mà nói tìm ta chuyện gì. Không có chuyện thì không thể đến xem binh thiếu sao, Lưu Diệu cười nói, nhưng lập tức đổi đề tài, binh thiếu, cái này sự tình ta nguyên bản thật không muốn lao động ngài, ai có thể để cho ta chỉ có ngươi một cách như vậy lão đại, ngươi không để cho ta ra mặt nói ta đây thật không chỗ kêu oan a. Nguyên binh hiện tại tâm tình vừa lúc, gật gật đầu nói, gặp phải phiền toái gì. Binh thiếu, ta có một cái thủ hạ trước mấy thiên ở chiến hắc ám xa trường thời điểm bị người đánh chết. Lưu Diệu nói, nguyên bản mà, võ đài hữu sinh hữu tử rất bình thường, có thể cái kia tân nhân cũng là không gì sánh được kiêu ngạo, thắng liền thắng, lại còn chạy đến trước mặt của ta khiêu khích, nói ta phế vật, cho nên thủ hạ cũng là phế vật, thậm chí cái gì, nguyên binh hỏi. Thậm chí, hắn còn nói, ta là phế vật, lão đại ta cũng nhất định là một phế vật. Lưu Diệu hoàn toàn vặn vẹo sự thực, hướng nguyên binh cáo nổi lên màu đen tới. Quả nhiên, nguyên binh ngay lập tức sẽ hừ một tiếng, nói há, hắn thật như vậy gan to bằng trời. Binh thiếu, hắn chính là một tân nhân, ở bên ngoài hẳn là có chút danh tiếng, cho nên chạy đến cái này tới cũng không biết thu liếm, ngài cũng không nhất định chấp nhặt với hắn. Lưu Diệu ngược lại khuyên đứng lên. Nguyên binh không khỏi cười nhạt hai tiếng, cái gì không chấp nhặt, hừ, cái kia người ở đâu, ta ngược lại muốn gặp. Lưu Diệu nhìn không được lộ ra một nụ cười đắc ý, hắn đã đem nguyên binh rời ra, cái kia Lăng Hàn tự nhiên chỉ có một con đường chết. Dám đánh ta làm. Lăng Hàn trở về sau liền đem tứ xương đan cho luyện xuất hiện, với đan đạo đế vương mà nói, cái này tự nhiên là chuyện nhỏ. Để nhị thiên, hắn thu được hắc ám sa trường thông báo, lại có trận đấu đánh. Xuất động. Hắn chỉ là đi cách đi ngang qua sân khấu, tự nhiên lại thu hoạch nhất thắng, chỉ là hắn đang định lúc rời đi, lại thấy được Tốc Tuyết Phong. Thiếu gia nhà ta mời một hồi. Tốc Tuyết Phong nói đạo. Lăng Hàn cười cười, tên ngu ngốc kia còn không có tiếp thu giáo huấn sao? Tốc Tuyết Phong lắc đầu, lúc này, Diệu Thiếu đưa đến giúp đỡ. Là sao? Lăng Hàn cười, được, liền đi xem hắn một chút mời tới người nào. Lần này, hắn muốn đem Lưu Diệu triệt để khuất phục, miễn cho lại ở trước mặt hắn chó sủa. Tốc Tuyết Phong ở phía trước dẫn đường, rất nhanh bọn họ liền đi tới một gian ghế lô. Di thăng cấp. Phía trước Lưu Diệu cũng bất quá là ngồi ở ghế khách quý lên, nhưng còn không có đạt được sở hữu bao xương tầng thứ. Tốc Tuyết Phong gõ cửa trước, đợi được bên trong truyền đến vào thanh âm về sau, hắn lúc này mới đẩy cửa ra. Lăng Hàn sải bước đi vào, ánh mắt đảo qua, khuôn mặt trên không khỏi lộ ra cổ quái màu sắc. Cái này thế giới cũng quá nhỏ đi. Lưu Diệu dọn tới cứu binh lại là nguyên binh. Ha ha, hắn trên mặt hiện lên tiếu dung, cái này hả, phải có tốt đùa giỡn diễn ra. Nguyên binh cũng là ngẩn ra, không nghĩ tới hắn nay thiên muốn tới trấn áp người lại là Lăng Hàn, cái này có lẽ là duy nhất có thể cứu người của mẫu thân. Nói giỡn, đối với hắn cái này đại hiếu tử mà nói, thà rằng mình bị gọt một trận cũng muốn đem cứu mẫu thân đại nhân đặt ở phía trước. Trong khoảng thời gian ngắn, mặt của hắn sắc liền âm trầm xuống. Lưu Diệu lại nào biết đâu rằng nhiều như vậy, chỉ cho là nguyên binh mặt mũi này sắc là nhằm vào Lăng Hàn, dù sao tại hắn đẩy thị phi bên trong, Lăng Hàn nhưng là mắng quá nguyên binh phế vật. Hắn lập tức mở miệng, ác nhân cáo trạng trước Lăng Hàn, ngươi dám nhục mạ binh thiếu vì phế vật, hiện tại binh thiếu tới, ngươi có phải hay không lại muốn phủ nhận? Cái này rất độc. Lăng Hàn như lắc đầu, vậy tương đương là thừa nhận Lưu Diệu lên án, phía trước hắn quả thực nhục mạ qua nguyên binh, nhưng hắn nếu như gật đầu. Ách, vậy thì càng thêm thừa nhận được không thể lại thừa nhận. Thế nào? Ngay trước binh thiếu mặt, ngươi làm sao kinh sợ? Lưu Diệu tiếp tục thêm mắm thêm muối, trước ngươi lá gan không phải rất béo tốt sao? Lăng Hàn chỉ là lặng lặng nhìn hắn biểu diễn, như một cái tiểu sửu tựa như. Nói a, tại sao không nói chuyện? Lưu Diệu cười lạnh nói, hắn điều động không được hóa linh cảnh cao thủ, nhưng nguyên binh có thể, cho nên Lăng Hàn đã là một cỗ thi thể. Ngươi nghĩ ta nói cái gì? Lăng Hàn thản nhiên nói. Quỳ hạ. Lưu Diệu lạnh lạnh nói đạo. Lăng Hàn không khỏi cười, hướng về nguyên binh nói, ta thật muốn quỳ hạ sao? Gì, đây là tình huống gì? Lưu Diệu đột nhiên có dũng khí, sự tình muốn mất khống chế cảm giác, làm sao cảm giác Lăng Hàn cùng nguyên binh dường như nhận thức đâu? Nhưng làm sao có thể chứ? Lăng Hàn chỉ là mới vào nơi đây tân nhân, mà nguyên binh tắc thì là giáo chủ cấp đại năng công tử, giữa hai người chênh lệch có thể nói là trời cùng đất một dạng, cho nên hai người này chắc là hoàn toàn không thể xuất hiện cùng xuất hiện. Nguyên binh nhìn về phía Lưu Diệu thản nhiên nói, quỳ hạ. Gì?